Phàm Nhân Tu Tiên, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 2361, huyết sát thi. Tuy nhiên ba người cũng là những kẻ vô cùng cẩn thận, nên không ngay lập tức hạ xuống bên cạnh bộ hài cốt mà liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lão già họ Ngô mới cẩn thận từng ly từng tí búng một ngón tay ra, một tia sáng đen toát ra từ đầu ngón tay từ từ hạ thấp xuống phía dưới. Ngoài dự liệu của ba người, tia sáng đen vừa hạ xuống chạm tới sợi xích dài màu huyết sắc bỗng nhiên đằng một tiếng bốc cháy rào rạt. Chỉ sau thời gian vài hô hấp, sợi huyết xích trông có vẻ rất có lai lịch bỗng hóa thành tro tàn. Hải cốt của Thiên Vu phía trong dưới ngọn lửa đen này vẫn không hề thay đổi chút nào mà bảo trì nguyên vẹn hoàn hảo như lúc ban đầu. Ba lão giả thấy vậy thì quá đỗi vui mừng. Lão già họ Ngô lại càng không chần chờ gì nữa, pháp quyết trên tay thu lại tức thì lửa đen phía dưới chớp lên rồi tắt. Ngấm, lão giả này thân hình lay động một cái liền hạ xuống chỗ đoạn xương cốt đã vụng trộm dò xét từ lúc trước. Trung tâm của miếng xương cốt này bất ngờ chính là bóng đen mơ hồ rất giống với ngọc giản mà lúc trước đã thấy. Hai lão giả khác thấy vậy đồng dạng cũng hưng phấn bay xuống. Hiện tại hai vị đạo hữu có khả năng phân biệt rõ vật ở nơi này chưa? Lão giả họ Ngô ngưng thần tinh tế đánh giá bóng đen bên trong xương cốt, sau một lúc lâu mới nhướng mày hỏi. Không được, trong xương cốt của Thiên Vu đại nhân có một lực lượng quấy nhiễu thần thức nào đó, mặc dù có thể quan sát rõ ràng hơn bên ngoài một ít, nhưng một khi thần niệm xâm nhập vào bên trong thì sẽ lập tức bị đánh tan ra, không cách nào xem rõ diện mạo chân thực của vật này. Lão giả họ Dư thu hồi ánh mắt, buồn bực nói, lực lượng thần niệm của tại hạ còn kém xa hai vị đạo hữu, nếu nhị vị còn không làm được thì tiểu đệ lại càng bất lực. Lão giả cuối cùng than nhẹ một tiếng trả lời, được rồi, mặc kệ nó là vật gì, nhưng đã là Thiên Vu đại nhân lưu lại thì quá nửa cũng có liên quan tới y bát truyền thừa. Chúng ta cứ trực tiếp phá vỡ lấy nó ra chẳng phải là sẽ rõ ràng hết thảy, hay sao? Lão giả họ Dư liếm liếm môi, cười một cách quái dị nói. Tiếp đó, không chờ hai người kia trả lời, ánh áng trắng lóe lên, một thanh cốt kiếm hẹp dài màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay, rung lên một cái lập tức hung tợn chém xuống vị trí của bóng đen, phanh một tiếng, cốt kiếm màu trắng vừa tiếp xúc với xương cốt trong nháy mắt, uy năng lớn lao ẩn chứa trong đó lại bị một luồng lực lớn từ phía dưới đánh bật trở lại, rồi tiêu tan toàn bộ mà biến mất vô ảnh vô tung. Mũi kiếm trông vô cùng sắc bén lại càng không hề lưu lại chút dấu vết nào ở vị trí vừa chém. Di hài của Thiên Vu này lại cứng rắn như làm bằng kim cương vậy. Vu Linh Tam Thánh trông thấy cảnh này, chẳng những không hề uể oải, ngược lại sau khi liếc mắt nhìn nhau đều thấy được biểu cảm dị thường kinh hỉ trên khuôn mặt đối phương. Ngay cả hài cốt sau khi chết đi đều mạnh mẽ tới trình độ này, có thể thấy công pháp tu luyện khi còn sống của Thiên Vu huyền diệu ra sao. Điều này khiến cho Vu Linh Tam Thánh càng thêm vài phần chờ mong với y bát truyền thừa của Thiên Vu. U cốt kiếm không được, xem ra bảo vật phổ thông khác cũng không cách nào phá hư được hài cốt này. Bảo vật có uy năng quá lớn thì lại có thể phá hủy cả vật giấu bên trong. Để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn nên vận dụng bí thuật trực tiếp lấy nó ra thì hơn. Lão giả họ Ngô hít sâu một hơi, dứt khoát nói, Ngô huynh muốn vận dụng thấu hoán thuật. Lão giả họ Dư nghe vậy, thần sắc khẽ động. Cũng chỉ có thuật này mới đảm bảo được việc không phá hư hài cốt, mà vẫn có thể lấy vật kia ra thôi. Lão giả họ Ngô trả lời, nhưng thuật này yêu cầu tiêu hao pháp lực cực lớn, lúc trước Ngô huynh đã vận dụng không ít nguyên khí, bây giờ còn có thể thành công thi triển thuật này hay sao? Lão giả thứ ba do dự chốc lát, lo lắng hỏi, yên tâm, lão phu đã nói như thế đương nhiên sẽ có vài phần nắm chắc, nếu thi triển thất bại, nhị vị đạo hữu lại dùng tới thủ đoạn xét đánh cũng chưa muộn. Hai lão giả còn lại nghe đối phương nói thế, tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Vì thế chỉ thấy lão giả họ Ngô móc ra một viên đan dược màu đỏ tươi, ngẩng đầu nuốt vào, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống chỗ cũ trong chốc lát, tới khi trên mặt một lần nữa xuất hiện huyết quang mới đứng dậy, khí tức toàn thân vốn có chút suy yếu bỗng chốc khôi phục lại không ít. Lão giả liếc mắt nhìn bóng đen trong xương cốt phía dưới, cánh tay nâng lên, 10 ngón tay cực kỳ nhanh chóng bấm niệm một loại pháp quyết huyền diệu nào đó, đồng thời trong miệng niệm một loại chú ngữ khó hiểu nào đó. Hai người khác thì đứng một bên nghiêm nghị quan sát hết thảy. Theo tiếng chú ngữ càng ngày càng lớn, thiên địa nguyên khí xung quanh hồ máu bởi vậy mà run lên, dùng một tiết tấu quỷ dị chấn động không ngừng, phụ cận thân hình lão giả họ Ngô cũng theo đó bắt đầu xuất hiện một ít phù văn màu trắng ngà không biết tên, đồng dạng cũng run rẩy nhịp nhàng và phát ra âm thanh ông ông trầm thấp. Pháp quyết trên tay lão giả dừng lại, một bàn tay từ từ thò tới bóng đen đâu trong xương cốt. Lúc này phù văn màu ngà gần đó hơi dừng lại rồi bỗng nhiên trở nên trong suốt. Bàn tay đang lộ ra của lão giả họ Ngô cũng đồng dạng theo đó mà trở nên lóng lánh trong sáng rồi cũng trở thành trong suốt. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. năm ngón tay trong suốt vừa tiếp xúc với xương cốt liền giống như vô hình mà trực tiếp chui vào trong đó mà chụp tới bóng đen được cất giấu bên trong. Cử động trông vô cùng đơn giản này lại làm cho pháp lực của lão giả họ Ngô nhanh chóng giảm xuống với một tốc độ nhanh đến mức khó có thể tin. Chỉ sau thời gian chốc lát đã khiến sắc mặt lão trở nên tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, phù phù một tiếng. Năm ngón tay của lão giả họ Ngô rốt cục cũng túm được bóng đen, chậm rãi lùi về từng tấc một, động tác còn chậm chạp hơn nhiều so với lúc trước. Tuy nhiên ngay khi phù văn trong suốt bắt đầu chớp động liên tục bất định, bàn tay nắm chặt năm ngón rốt cục cũng từ trong xương rút ra, ánh lửa chớp động lập tức khôi phục hình thái ban đầu, dường như cùng một thời gian, phù văn bay lượn xung quanh khẽ vang lên âm thanh rồi tất cả đều hơi chớp động mà nổ tung. Mặc dù khuôn mặt lão giả họ Ngô đầm đìa mồ hôi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Ngô huynh, nhanh để chúng ta nhìn xem vật này có phải là ngọc giản ghi lại y bát công pháp của Thiên Vu đại nhân hay không. Hai lão giả còn lại quá đỗi vui mừng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt không hề chớp mắt. Trong đó lão giả họ Dư lại càng cấp bách nói. Lão giả họ Ngô cũng không trả lời hai vị đồng bạn cái gì, mà sau khi hít sâu một hơi mới chậm rãi nâng bàn tay đang nắm chặt lên rồi từ từ xòe ra. Một miếng ngọc bài phân bố vô số linh văn màu đen chi chít ở bên ngoài bất ngờ xuất hiện. Ở đó, đây là lão giả họ Dư không nén nổi hơi tỏ ra ngơ ngác. Nhưng còn chưa chờ lão phản ứng gì, lão giả họ Ngô bỗng sắc mặt đại biến kêu một tiếng, không hay bỗng nhiên đưa tay ném ngọc bài lên trời cao, đồng thời thân hình nhanh chóng bắn ngược về phía sau, phanh một tiếng, ngọc bài trong tay nổ tung, từ đó phun ra vô số phù văn màu đen, chi chít, những phù văn này mơ hồ một cái, bỗng nhiên bắn ra bốn phương tám hướng như mưa to gió lớn, mới vừa tiếp xúc với bộ hài cốt cực lớn phía dưới thì như sống lại mà ào ào liều mạng chui vào bên trong. Với cự ly gần như thế, Vu Linh Tam Thánh dù có kinh hãi liều mạng trốn tránh, cũng vẫn bị một bộ phận phù văn màu đen chớp lên đã chui vào thân thể bọn họ. Vậy mà linh quang hộ thể chẳng mảy may có chút hiệu quả nào. Ba lão giả khô gầy quá sợ hãi, hoặc là một tay bấm niệm pháp quyết, thể nội lao ra một kiện chí bảo phòng ngự, hoặc quát khẽ một tiếng, thân hình thoáng chốc bừng bừng lửa đen cao tới cả thước. Nhưng bất kể ba người có thi triển loại thần thông nào, thì sau một tiếng rầm đều trực tiếp ngã quỵ xuống, từ không trung nện thẳng xuống hài cốt phía dưới. Giờ phút này, bất kể là trên mặt hay tay chân của Vu Linh, Tam Thánh cũng đều hiện ra từng sợi tơ đen, dường như phân bố trên mỗi tấc da thịt của ba lão giả cảm thấy bất. Kể là thân thể hay chân nguyên, thoáng chốc tất cả đều trở nên vô cùng tê liệt, thậm chí ngay cả nguyên anh ẩn sâu bên trong thể nội, cũng đồng dạng bị những sợi tơ đen quấn quanh chi chít không cách nào động đậy được. Dưới kinh biến như thế, tự nhiên khiến cho tất cả Vu Linh Tam Thánh đều cực kỳ kinh sợ. Vào lúc này, bộ hài cốt nửa người nửa ngựa vốn không hề nhúc nhích ở bên cạnh, cũng đồng dạng bị những sợi tơ đen lan tràn ra cả thân hình thể nội, trong thời gian nháy mắt, đã phân bố trên mỗi tấc của cơ thể. Từ trong hốc mắt trống rỗng của bộ hài cốt bỗng chớp hiện hai luồng sáng xanh, quay tít một vòng bỗng hóa thành hai luồng lửa xanh bốc cháy rào rạt. Cùng lúc đó, thân hình khổng lồ của nó chớp động huyết quang, ngoài thân thoáng chốc hiện lên một tầng màn sáng huyết sắc mênh mông, tiếp đó chúng ngưng tụ lại cực nhanh rồi bỗng hóa thành vô số sợi tơ máu, đồng dạng chớp một cái đã chui vào bên trong thân hình bộ hài cốt. Sau một khắc, từ trong hài cốt truyền ra âm thanh suy suy quái dị, hai loại tơ máu màu đỏ đen bỗng nhiên quấn quanh lấy nhau như đại địch sinh tử, điên cuồng vặn vẹo cắn nuốt lẫn nhau. Nhất thời, bên ngoài thân hình của hài cốt thoáng nổi lên hai màu sáng đỏ đen chói mắt. Khi tối khi sáng chớp chớp liên tục bất định, sát thi, là huyết sát thi biến, thứ vừa rồi không phải là y bát của Thiên Vu đại nhân, mà là phù văn cấm chế trấn nhiếp thi biến của Thiên Đỉnh chân nhân. Lão giả cuối cùng, trông thấy một màn như vậy, sắc mặt bá cái trở nên vô cùng tái nhợt, từ miệng kêu to lên một tiếng thất thanh, hai lão giả khác cũng bắt đầu hoảng sợ, liều mạng dùng các loại pháp quyết khác nhau với mục đích có thể điều động chân nguyên, đáng tiếc những sợi tơ đen kia như ròi trong xương, xít sao bám vào kinh mạch khắp nơi, khiến cho tất cả bí thuật pháp bảo đều không mảy may có chút hiệu quả nào. Sau chốc lát, cả ba lão giả đều cắt không còn chút máu, ngoài, một tiếng, kêu quái dị từ trong miệng lớn của bộ hài cốt truyền ra, tiếp theo hốc mắt chớp động lửa xanh, hài cốt vốn đang đứng yên không nhúc nhích bắt đầu khẽ run lên, đồng thời những sợi tơ máu bên trong thể nội thoáng cái thô to lên gấp mấy lần, ào ào xé nát những sợi tơ đen xen kẽ ở giữa thành phấn vụn, tiếp đó lại cắn nuốt dung hợp chúng tiến vào bên trong thể nôi. Đảo mắt đã thấy những sợi tơ đen bên trong cơ thể bắt đầu tan biến đi, với tốc độ cực nhanh, hài cốt vốn đang bất động bỗng nhiên khẽ động cánh tay thô to ấn xuống mặt đất một cái, sau đó thân hình khổng lồ ầm ầm chấn động, thoáng cái đã ngồi lên hơn nửa. Lần này, thoáng chốc khiến cho cả Vu Linh Tam Thánh như hồn phi phách tán, nếu là lúc bình thường, dù cho sát thi này có lợi hại đến đâu, thì ba người liên thủ cũng sẽ không có chút sợ hãi, nhưng loại tình huống như cá nằm trên thớt thế này tự nhiên là hoàn toàn khác hẳn. Mắt thấy sát thi do bộ hài cốt thiên vu biến thành thật sự sắp phá vỡ cấm chế của thiên đỉnh chân nhân trên cơ thể, ba người đồng thời nổi lên ý muốn liều mạng. Chỉ thấy ngay lập tức lão giả họ Ngô và lão giả họ Dư cùng hét lớn một tiếng, thiên linh cái đồng thời khẽ vang lên âm thanh nổ tung, mỗi một cái đều có một đứa trẻ lượn lờ xông ra từ là khói mờ. Đến lão giả cuối cùng, ánh sáng xanh bỗng hiện ra trong hai mắt, mặt ngoài da thịt bỗng chốc hiện lên phù văn màu xanh, lập tức vô số dây leo cành lá thực vật màu xanh mượt điên cuồng, từ trong thể nội tuôn mạnh ra, trong khoảnh khắc hóa thành một người cây khổng lồ cao tới vài chục trượng. Phàm nhân tu tiên, chương 2362, tam thánh vẫn lạc, người cây vừa biến ảo thành, lập tức khôi phục một chút khả năng hành động, tứ chi bỗng nhiên rung lên mãnh liệt, từ thể nội truyền ra một hồi chấn động quỷ dị. Bộ phận sợi tơ đen trong thân hình vừa mộc hóa bị mạnh mẽ đánh bật ra, tiếp đó người cây nhanh chóng phun ra quần cuộn sương mù đưa cả thân hình nó bay lên. Không trung, âm thanh suy suy vang lên, hài cốt vốn đang trì hoãn động tác của thiên vu bỗng khẽ động hai cánh tay, 10 ngón tay lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy chụp về phía trời cao, lập tức vô số tia máu hóa thành một tấm lưới lớn đan vào nhau kéo xuống. Thân hình người cây vừa bay ra đột nhiên dừng lại, rồi bỗng nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Sau khi nổ tung, một sợi khí xanh quay tròn ngưng tụ với nhau, hóa thành một hư ảnh màu xanh nhạt bay ra, chỉ sau một cái chớp động đã xuất hiện bên ngoài trời cao cách đó 20 trượng, chớp mắt đã sắp đuổi kịp hai đứa trẻ phía trước. Nhưng vào lúc này, đốm lửa xanh trong mắt bộ hài cốt khổng lồ chớp lên một cái, miệng lớn bỗng chốc há to phun ra một luồng huyết hà xinh đẹp dị thường. Hư ảnh màu xanh chỉ cảm thấy hư không xung quanh đột nhiên căng ra, từ sau lưng lập tức chuyển đến một lực hút lớn tới khó có thể tưởng tượng, chỉ kịp hét thảm một tiếng liền bị huyết hà kéo xuống, chớp, động một cái đã không hề chống cự được chút nào, mà dễ dàng bị hút vào trong miệng của bộ hài cốt, nhanh chóng bị nhai ngấu nghiến, độn quang chớp một cái. Nguyên anh của hai lão giả họ Ngô và họ Dư nhân cơ hội bay ra khỏi lồng sắt, nhưng ánh mắt thoáng quét, về phía sau lại vừa lúc trông thấy kết cục chết thảm của lão giả cuối cùng. Hai lão giả vừa sợ vừa giận, lão giả họ Dư lập tức hét lớn một tiếng, nguyên anh vặn vẹo hai tay, một luồng lửa đen lóe lên sau lưng, lại đón, gió vụt lên biến thành một hư ảnh bọ cạp toàn thân đen kịt. Tiếp đó hai tay của nguyên anh bấm niệm pháp quyết định thúc giục bọ cạp này, xông vào lồng sắt, nhưng ngay lúc này phanh một tiếng, cánh tay bị nguyên anh của lão giả họ Ngô bắt lấy, chút công kích ấy chẳng có tác dụng gì đâu. Chúng ta đã mất đi thân thể, hơn nữa trước đó còn hao tổn quá nhiều nguyên khí, đã không thể làm gì được bộ huyết sát thi này nữa, vẫn nên thừa dịp nó chưa hoàn toàn khôi phục tự do mà chạy, trốn chết đi thì hơn, bằng không cả ba chúng ta có khả năng toàn bộ bỏ mạng nơi đây. Vừa dứt lời, phía dưới lồng sắt vang lên một tiếng lớn, một chân của hài cốt khổng lồ khẽ động, thân hình khổng lồ run rẩy chốc lát rồi đứng thẳng lên, hai mắt chớp động lửa xanh thẫn thờ liếc nhìn hai nguyên anh bên ngoài lồng sắt. Lúc này, những sợi tơ đen trong thể nội hài cốt đã bị cắn nuốt hơn nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ tụ tập ở một bắp chân, tiếp tục miễn cưỡng ngăn chặn sự tấn công của tơ máu. Hai nguyên anh vừa tiếp xúc với ánh mắt của hài cốt, thì đều không tự chủ được mà trong lòng phát lạnh. Được, ta nghe Ngô huynh, chúng ta đi. Lão giả họ Dư cắn răng một cái, đem pháp tướng bọ cạp sau lưng tản đi, không cam lòng nói, đúng thế, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, chỉ cần chúng ta bảo toàn được tính mệnh, còn sợ không báo được thù này hay sao? Lão giả họ Ngô thở phào một hơi, từ cái đầu của bộ hài cốt khổng lồ bên trong lồng sắt, phát ra một tiếng hô dài khiến cho người ta sởn cả gai ốc, một cái chân khác lại vụt lên, thân hình từ từ đứng thẳng, đi, lần này hai nguyên anh không dám tiếp tục lưu lại tại chỗ nữa, mà lập tức hiện lên độn quang hóa thành hai luồng cầu vồng màu trắng xanh phá không bay, đi. Chỉ sau vài cái chớp động, hai lão giả đã bay tới rìa của hồ máu, mắt thấy chuẩn bị thúc giục pháp quyết triệt để chạy ra khỏi khu vực này. Nhưng ngay thời điểm mấy chốt, đột nhiên phía trước vang lên, âm thanh ầm ầm, một mảnh huyết hà lại không chút dấu hiệu nào mà hiện ra, rồi cuồn cuộn bay tới đón đầu. Hai lão giả cả kinh, vội vàng dừng độn quang lại, hai nguyên anh hiện ra liếc mắt nhìn nhau, lập tức một tên một tay bấm niệm pháp quyết. Hư ảnh bọ cạp lại một lần nữa lóe lên sau lưng, một tên thì hé miệng phun ra một cái chuông nhỏ màu xanh, và một lá chắn bằng xương trắng, huyết hà trông có vẻ cực xa, nhưng chỉ mơ hồ đã không rõ bằng cách nào mà đến ngay gần đó, huyết, quang thu về, từ đó song song đi ra năm tai nam tử có dung mạo hoàn toàn giống nhau, huyết hợp ngũ tử lão giả họ Ngô cả kinh, thất thanh kêu tên của năm người đối diện, năm vị đạo hữu sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ vẫn một mực âm thầm đi theo huynh đệ chúng ta muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, hay sao? Hung quang chớp động trong mắt nguyên anh của lão giả họ Dư, lão âm trầm hỏi. Thần sắc của năm tên thanh niên vẫn thẫn thờ đứng ở chỗ cũ không động đậy, giống như căn bản chưa hề nghe thấy lời nói của kẻ đối diện vậy. Điều này khiến cho cả hai lão giả đều trở nên ngơ ngác. Lão giả họ Dư chợt nghi ngờ, lần này mới đem ánh mắt dò xét huyết hợp ngũ tử vài lần, rốt cuộc cũng phát hiện ra sự khác biệt so với trước kia của năm tên thanh niên. Giờ phút này trong mắt của huyết hợp ngũ tử chớp động hào quang đỏ tươi cực kỳ, đồng thời da thịt vốn sáng bóng cũng trở nên khô quắt đi vài phần, ngoài ra cơ thể còn tản mát ra một mùi hôi thối mục nát mà trước đây chưa hề có. Tâm niệm lão giả xoay chuyển, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Lúc này lão giả họ Ngô cũng đã phát hiện ra sự quỷ dị của huyết hợp ngũ tử, liếc mắt nhìn lão giả họ Dư, sau đó thân hình của hai nguyên anh khẽ động lập tức lui ra xa, giữ khoảng cách với huyết hợp ngũ tử. Hai vị còn muốn đi đâu? Thân thể của hai vị đạo hữu đã mất, chi bằng giao nguyên anh ra để bản tọa trực tiếp cắn nuốt ra tăng thêm hai phần thần thông thì hơn. Một âm thanh u ám đột nhiên từ phụ cận hư không truyền ra, tiếp theo huyết quang chớp động, bầu trời trên đầu huyết hợp ngũ tử chấn động chớp hiện ra một cái huyết ảnh sáng lấp lánh. Khẩu khí của các hạ thật lớn, ngươi thật cho rằng huynh đệ ta chỉ còn lại nguyên anh là có thể tùy ý trà đạp hay sao? Lão giả họ Dư nghe vậy giận dữ trả lời, chỉ bằng một mình ta thì vẫn hơi có chút thua kém, nhưng lúc này đã có nhiều thêm năm cụ huyết khôi lỗi, bắt giữ các ngươi tự nhiên là chuyện dễ dàng. Huyết ảnh phát ra tiếng cười u ám, không nói thêm gì nữa mà một tay bấm niệm pháp quyết, hư không bốn phương tám hướng vang lên âm thanh ầm ầm, vô số đám mây đỏ như máu không chút dấu hiệu mà quần quần hiện ra, vừa lúc đem cả đám hai nguyên anh, huyết ảnh và huyết hợp ngũ tử vây khốn vào trong đó. Tiếp đó huyết ảnh thần bí cười một tiếng đắc ý, thân hình nhào về phía trước hóa thành một đạo huyết hồng bay vụt đi. Thân hình năm người huyết hợp ngũ tử khẽ động, từng người thả ra kiếm quang cao vài chục trượng, vung vẩy thúc dục, hung hổ lao tới hướng hai nguyên anh. Nguyên anh của hai lão giả thấy vậy, mặc dù kinh sợ đan sen nhưng đồng dạng cũng thúc dục bảo vật thần thông chống lại, tuy nhiên trong chớp mắt đã rơi vào thế hạ phong, trong mắt không nén nổi toát lên thần sắc tuyệt vọng. Bọn họ đã mất đi thân thể, tuyệt đối không thể kiên trì quá lâu, sợ rằng chỉ trong chớp mắt sẽ bị đối phương bắt lại. Kết quả cuối cùng nằm trong dự liệu của hai người bọn họ. Sau thời gian một bữa cơm, thời điểm bóng người huyết sắc đang thưởng thức vài kiện bảo vật trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, luồng sáng màu huyết sắc bên ngoài thân bất ngờ lại nồng hậu hơn so với lúc trước ba phần. Bỗng nhiên một tiếng hống quái dị từ trung tâm hồ máu mơ hồ truyền đến, huyết sát thi, hắc hắc, không nghĩ tới vô tình cắm liễu liễu xanh vốn chỉ muốn tìm y bát của thiên đỉnh chân nhân, không nghĩ tới lại tìm được cả huyết sát thi, lại còn là hài cốt của cường giả đại thừa biến thành sát thi. Chỉ cần đem sát thi tế luyện một phen, thì dù chống lại thiên kiếp hay đối địch đều có kỳ hiệu không thể tưởng tượng được. Huyết ảnh mừng rỡ tự nói vài câu, ánh mắt nhìn về phía tiếng giống to nơi xa dần hiện lên vẻ dữ tợn, thu hồi bảo vật trong tay lại. Tay áo hắn rung lên, bên ngoài thân hình tuôn ra huyết quang mạnh mẽ, lập tức quấn lấy cả hắn và huyết hợp ngũ tử vào bên trong, hóa thành hào quang quần cuộn bay vào trung tâm hồ máu. Lúc này, trong lồng sắt khổng lồ, bộ huyết sát thi do hải cốt thiên vu biến thành đã cắn nuốt toàn bộ những sợi tơ đen bên trong thể nội. Thân hình khổng lồ lay động rồi thoáng chốc đứng thẳng lên, nhìn về quần cuộn huyết hà phía xa, từ trong miệng sát thi gào lên một tiếng, hung quang chớp hiện trong mắt, đồng dạng cũng bay ra khỏi lồng sắt, bay thẳng tới nghênh đón huyết quang quần cuộn đang tới. Một lát sau, bầu trời hồ máu vang lên âm thanh ầm ầm liên miên không dứt. Rốt cục cũng sửa xong, có thể chống đỡ được 2-3 lần truyền tống rồi. Hàn Lập nhìn về phía pháp trận cỡ nhỏ đã được sửa đổi hoàn toàn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trải qua thời gian nửa ngày, hắn chẳng những dùng tài liệu tự mang theo chữa trị pháp trận này, mà thậm chí còn thay đổi đôi chút, nhưng không hề mảy may ảnh hưởng tới hiệu quả truyền tống của nó. Ngay sau đó, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, pháp trận cực kỳ thuận lợi bắt đầu khởi động mà truyền ra âm thanh ong ong, lập tức không chần chờ gì nữa mà bước dài vào trong đó. Ánh sáng màu trắng cuốn lên, cả người hắn liền chui vào bên trong pháp trận biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, thời điểm Hàn Lập mở mắt ra một lần nữa, bất ngờ lại đứng bên trong một không gian tối đen. Nơi này là, màu xanh lóe lên trong mắt Hàn Lập. Linh mục lập tức mở ra lập tức đem mọi thứ xung quanh nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy giờ phút này, thân hình hắn, đứng trên một khu vực tương tự như một ngọn núi nhỏ. Gần đó là vài cột chất lỏng cao tới 10 trượng, phía dưới là một truyền tống pháp trận không lớn lắm. Nơi xa hơn là những đỉnh núi uốn khúc, cây cối tốt tươi, cứ như hắn lạnh đứng trong một vùng đồi núi trùng điệp vậy. Hàn Lập chỉ nhìn chốc lát, đột nhiên khẽ cười, tay áo rung lên, từ đó bay ra một thanh phi kiếm màu xanh, nó đón gió vụt lên bỗng hóa thành một thanh đao lớn hơn trăm trượng như cột chống trời, bề ngoài phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Chảm, Hàn Lập nhàn nhạt ra lệnh. Lập tức thanh đao khổng lồ ngân dài bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm quang dài hơn, ngàn trượng quét ra bốn phương tám hướng. Những nơi mà kiếm quang màu xanh lấp lánh đi qua, tất cả hư không đen thui đều bị chém rách hiện ra ánh sáng. Hình ảnh những dãy núi liên miên phía xa đột nhiên vặn vẹo một hồi, bỗng chốc biến thành tường đá tinh xảo cao tới vào chục trượng đem toàn bộ cả tòa núi nhỏ, và một ít cây, cối xung quanh vây lại tới con kiến cũng không lọt. Nơi hắn đứng lại trông như một đình viện to lớn, hai mắt Hàn Lập híp lại. Một lần nữa dò xét tường đá màu trắng phía xa, trên mặt lóe lên vẻ khác thường, đột nhiên quay đầu nhìn về một cái cây đại thụ nào đó, trên đỉnh núi nhàn nhạt nói một câu, đạo hữu đã ẩn núp thời gian dài như thế, còn không ra gặp Hàn mỗ, chẳng lẽ các hạ muốn tại hạ tự mình ra tay mời hay sao? Phàm nhân tu tiên, chương 2363, băng phách hiện thân, đạo hữu đã sớm phát hiện ra thiếp thân, phía sau đại thụ nhàn nhạt chấn động, từ đó truyền ra một âm thanh êm tai. Tiếp đó bóng người lóe ra, từ cái cây đi ra một nữ tử kiều diễm mặc áo vàng, nhưng khuôn mặt nhìn về phía Hàn Lập có vẻ đề phòng. Hàn Lập nhìn nữ tử có dung mạo gần như hoàn toàn giống với huyết phách, lập tức mỉm cười, nhưng sau khi thần niệm quét qua thân ảnh nàng, thì trên mặt hiện ra một ít biểu cảm khác thường. Hẳn là băng phách đạo hữu rồi, không nghĩ tới, vừa tiến vào nơi này đã lập tức gặp được tiên tử, hơn nữa đạo hữu còn tiến giai tới cảnh giới đại thừa. Hàn Lập không chút hoang mang nói. Nữ tử trước mặt có khuôn mặt hoàn toàn giống với huyết phách, bất ngờ lại cũng tản ra linh áp đại thừa, chẳng qua có lẽ mới tiến giai vài năm nên khí tức có vẻ hơi chút bất ổn. Làm thế nào mà các hạ nhận ra thiếp thân, ta và đạo hữu là lần đầu tiên gặp mặt thì phải. Nữ tử áo vàng cả kinh, nhưng không phủ nhận thân phận của mình mà cẩn thận dị thường hỏi ngược lại, mặc dù cũng là tu sĩ đại thừa, nhưng nữ tử này tự biết tu vi bản thân còn chưa được củng cố. Không cách nào có thể so sánh với tồn tại cùng giai, hơn nữa thân ở một nơi bí địa bực này như Thiên Đỉnh Cung, tự nhiên trong càng thêm cẩn thận, đạo hữu không cần lo lắng, ta được hóa thân huyết linh của ngươi mời tới giúp đỡ, cũng là tu sĩ nhân tộc, còn làm cách nào nhận ra tiên tử thì đương nhiên là nhờ vật này cảm ứng. Hàn Lập nhàn nhạt nói, sau đó, một tay đưa lên hư không, trong tay lập tức xuất hiện một cái bình nhỏ long lánh chớp động huyết quang nhàn nhạt, đồng thời trực tiếp ném tới nữ tử, Hàn đạo hữu là đại thừa nhân tộc. Còn đem theo bên mình tinh huyết của khối hóa thân huyết phách của ta, trách không được vừa gặp Hàn huynh ta đã ẩn ẩn cảm ứng được, trên mình đạo hữu có đồ vật cực kỳ quen thuộc với mình. Nữ tử áo vàng chính là băng phách tiên tử, vừa nhận lấy bình nhỏ, sau khi kiểm tra tinh huyết bên trong một, chút rốt cục trở nên kinh hỉ đan xen. Đạo hữu đã bị vây khốn ở chỗ này lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua kế sách rời khỏi đây hay sao? Hàn Lập nhân cơ hội này dò xét xung quanh một lần, như có điều suy nghĩ nói. Thiếp thân sao có thể không nghĩ tới việc tìm kế thoát thân, nhưng đây là trung khu của Thiên Đỉnh Cung, là nơi mà Thiên Đỉnh, chân nhân hao phí nhiều tâm huyết nhất bố trí ra một không gian độc lập, trừ khi đạo hữu sử dụng truyền tống pháp trận này ngoài ra, căn bản không có đường nào vào không gian này nữa, mà thời điểm năm đó có vài vị đạo hữu xông vào cùng thiếp thân, thì tất cả đều đã chết hết, hơn nữa pháp trận bên ngoài cũng bất ngờ bị hủy diệt, tu vi của thiếp thân lúc ấy còn chưa cao, chỉ có thể thúc thủ vô sách bị nhốt ở nơi đây. Cũng may tại đây, bản thân ta nhận được một ít y bát công pháp của Thiên Đỉnh chân nhân, cộng thêm những năm này một mực chuyên tâm khổ tu, rốt cục vào mấy năm trước may mắn tiến vào cảnh giới đại. Thừa, đúng rồi, không biết khối hóa thân huyết linh của ta hiện giờ ở nơi nào, từ khi Hàn đạo hữu truyền tống vào ta dường như, cũng mơ hồ ảm ứng được nàng đang ở trong Thiên Đỉnh Cung mới phải. Băng phách than thở một tiếng, sau đó mới giải thích, có thể giúp cho đạo hữu trong khoảng thời gian ngắn, như vậy đã tiến giai tới cảnh giới đại thừa. Có thể thấy y bát của Thiên Đỉnh chân nhân quả nhiên không tầm thường, không hổ danh là người đã phi thăng. Lúc này huyết phách đạo hữu đang còn ở khu vực bên ngoài tìm kiếm đạo hữu, may mắn là năm đó đạo hữu còn lưu lại hậu chiêu này, bằng không dù cho tại hạ có tâm tương trợ thì cũng đành bất lực. Hàn Lập cười cười trả lời, cũng thật khó cho huyết phách, nhưng nàng có thể mời đại năng chi sĩ trong tộc bực này như Hàn đạo hữu tương trợ quả thật là ngoài dự liệu của ta. Thiếp thân nguyên bản lưu lại nàng bên ngoài là muốn nàng tìm một ít sự trợ giúp, từ vài tên bạn hữu dị tộc từng tương giao trước kia. Thôi, băng phách cười xinh nói, hắc hắc, có lẽ là huyết phách cảm thấy việc mời ta càng chắc chắn hơn vài phần. Hàn Lập sờ sờ cằm cười hắc hắc, dùng thân phận đại thừa của đạo hữu, huyết phách có cảm thấy như thế cũng là bình thường. Thời điểm năm đó thiếp thân rời khỏi nhân tộc, trong tộc dường như chỉ có hai vị đại thừa là Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly tiền bối, Hàn huynh hẳn là tiến giai đại thừa chưa lâu. Tuy nhiên năm đó ta có quen biết một vài đạo hữu tu vi hợp thể kỳ nổi danh, nhưng khuôn mặt của Hàn huynh quả thật là có vài phần lạ lẫm, chẳng lẽ là tu sĩ vẫn một mực ẩn cư khổ tu? Băng phách nghĩ đến cái gì, lộ ra một chút nghi hoặc hỏi. Hàn Mỗ đích thực là tiến giai đại thừa chưa bao lâu, còn việc tiên tử cảm thấy tại hạ lạ lẫm cũng không phải việc gì kỳ quái, bởi vì tại hạ cũng đến từ một nhân giới cùng với tiên tử, hơn nữa sau khi tiên tử mất tích tại hạ mới phi thăng linh giới. Nói ra tại hạ và tiên tử quả có chút cùng nguồn gốc, năm đó, tại hạ từng tiến vào hư thiên điện và nhận được di lưu của tiên tử là hư thiên đỉnh, cùng một vài chỗ tốt khác. Hàn Lập cười mà như không cười trả lời, cái gì, ngươi có được hư thiên đỉnh mà thiếp thân di lưu lại nhân giới, lại còn sau khi thiếp thân mất tích mới phi thăng, chẳng phải là Hàn huynh tu luyện từ cảnh giới hóa thần, tới đại thừa chỉ dùng có thời gian mấy ngàn năm thôi sao? Băng phách tiên tử nghe Hàn Lập trả lời xong, đôi mắt đẹp thoáng chốc trợn to hơn vài phần, triệt để kinh ngạc đến ngây ra. Điều này cũng khó trách, với tốc độ tiến giai nghịch thiên như Hàn Lập, sợ rằng kẻ năm đó từng phi thăng tiên giới như thiên đỉnh, chân nhân gặp phải cũng sẽ trợn mắt há mốc mồm. Tại hạ cũng nhờ có chút cơ duyên mới có thể tiến giai nhanh như thế. Ngược lại thì năm đó tại hạ may mắn nhận được hư thiên đỉnh, nếu không có vật ấy, ta và huyết phách đạo hữu muốn tiến vào thiên đỉnh, cũng sợ rằng sẽ phí thêm không ít công phu. Ngoài ra số cường giả đại thừa tiến vào thiên đỉnh cung cũng không chỉ có mình ta, hai người chúng ta vẫn sớm nên rời khỏi nơi đây thì hơn. Tòa pháp trận bên ngoài mặc dù đã bị ta động chút tay chân, nhưng không thể cam đoan không bị kẻ đến sau phát hiện. Băng phách đạo hữu nếu còn chuyện gì chưa hiểu, chi bằng chờ ra ngoài gặp huyết phách đạo hữu tự nhiên sẽ rõ ràng mọi chuyện. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nghiêm mặt nói, đi ngay bây giờ ngoài dự liệu của Hàn Lập, băng phách tiên tử nghe thấy vậy lại có vẻ chần chờ. Sao vậy, đạo hữu còn chuyện gì chưa giải quyết xong ở đây hay sao? Hàn Lập là người cỡ nào, tâm niệm chuyển động cực nhanh liền có rõ ràng vài phần hỏi. Hàn huynh đã là đại thừa cùng tộc, lại có chung mấy phần nguồn gốc với thiếp thân, tiểu muội cũng không giấu giếm gì nữa. Ban đầu mặc dù ta phát hiện ra nơi giấu y bát công pháp của thiên đỉnh chân nhân, cũng lấy được không ít bảo vật, nhưng còn bảo tàng ở một nơi trọng yếu chưa thể mở ra. Được, không có cách nào lấy ra vài kiện trọng bảo mà thiên đỉnh chân nhân lưu lại. Vài kiện bảo vật này và công pháp của thiên đỉnh chân nhân là hỗ trợ lẫn nhau, đối với thiếp thân cực kỳ trọng yếu. Băng phách tiên tử do dự một chút, sau đó vẫn cắn răng nói thật, mặc dù việc này càng ít người biết càng tốt, nhưng nếu bây giờ rời khỏi thì tự nhiên là càng vô vọng với những bảo vật này. Bảo tàng ở chỗ nào? Nếu không quá chậm trễ thời gian thì để ta xem qua một lần, nếu như đủ khả năng tự nhiên sẽ giúp tiên tử lấy ra bảo vật. Hàn Lập không để bụng nói, Hàn huynh yên tâm, nơi giấu bảo vật rất gần đây. Nếu đạo hữu có thể giúp tiểu muội phá vỡ cấm chế, tiểu muội nguyện ý chỉ lấy những bảo vật có liên quan với công pháp, còn hơn nửa trọng bảo còn lại đều tặng tất cả cho Hàn huynh. Băng phách tiên tử nghe vậy càng thêm mừng rỡ. Hàn Lập mỉm cười, nhưng không nói thêm gì. Vì vậy dưới sự dẫn đường của nữ tử này, hai người lập tức bay từ ngọn núi xuống, chớp động vài cái đã tới trước mặt gần một đoạn tường đá. Bàn tay ngọc của băng phách thò ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt tường nơi đó, tức thì ánh sáng chớp hiện. Một cái động lớn sáng lấp lánh trống không hiện ra trên tường đá, thân hình hai người vụt lên, sau đó liền lặng yên tiến vào trong đó. Sau thời gian cạn một chung trà, hai người Hàn Lập xuất hiện trong một tòa đại điện màu xám trắng. Tất cả đại điện này đều xây thành từ những viên gạch trắng lớn, lộ ra vẻ cổ xưa thần bí, mà ở trung tâm đại điện, bất ngờ đứng vững một pho tượng của thiên đỉnh chân nhân, chỉ là một mực tản ra ánh bạc nhàn nhạt. Pho tượng này cũng đồng dạng đeo một thanh tiểu kiếm sau lưng, nhưng trong tay lại có nhiều thêm một tòa tháp nhỏ lung linh rực rỡ. Tất cả bảo tàng cuối cùng của thiên đỉnh chân nhân đều bên trong tòa tháp nhỏ kia. Đáng tiếc thần thông của thiếp thân có hạn, cho dù bị lưu lại ở nơi đây, thời gian dài như thế vẫn không cách nào phá vỡ cấm chế bên trên đó. Hàn huynh cẩn thận một chút, cấm chế phía trên có khả năng phản lực vô cùng lợi hại. Lần đầu thiếp thân không cẩn thận bị hao tổn, tới mức phải tĩnh dưỡng vài chục năm sau mới bình phục đấy. Băng phách chỉ ngón tay vào tòa tháp nhỏ màu vàng, có vài phần ngưng trọng nói, à, cứ để Hàn Mỗ thử trước một lần đã. Hàn Lập khẽ nhíu lông mày, không có quá nhiều biểu cảm nói, tiếp đó một ngón tay vạch vào hư không, chớp hiện ra một luồng kiếm khí lấp lánh màu xanh chém thẳng vào tòa tháp nhỏ màu vàng. Phanh một tiếng, tinh quang trên đỉnh tòa tháp nhỏ lưu chuyển một hồi, lại biến ảo ra một tầng màn sáng lon lánh như mặt gương, kiếm quang chém lên phía trên lập tức chớp động chui lọt vào trong đó. Tiếp đó hàn quang hiện ra, một luồng kiếm quang màu xanh lấp lánh giống hệt từ trong màn sáng bắn ra, hung hổ cuốn thẳng tới Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, ngón tay một lần nữa khẽ động lại bắn ra một luồng kiếm quang màu xanh, đem kiếm quang đang bắn tới đánh tan đi. Nhưng sau một khắc, trên thân hắn vang lên tiếng sét đánh, mấy tia hổ quang điện màu vàng nổi lên, theo tiếng sét quần quận ngưng tụ lại với nhau hóa thành một con điện xà màu vàng nhào về phía tòa tháp nhỏ. Tư lự một tiếng, điện xà màu vàng vừa tiếp xúc với màn sáng, đồng dạng cũng lặn nhập vào trong đó, nhưng sau một lát từ bên trong vang lên âm thanh ầm ầm, số điện xà tương ứng lại từ đó nhào ra. Cấm chế phản xạ, thú vị đấy, chẳng qua loại cấm chế này đại khái đều có mức giới hạn thừa nhận cao nhất. Để ta dùng uy năng lớn công kích thử một lần xem sao. Rốt cục Hàn Lập cười nhẹ, bàn tay phất lên hư không lập tức đánh tan tất cả điện xà đang bắn tới. Một tay còn lại giơ lên, trong tay thoáng hiện ra một tòa núi nhỏ màu xanh. Cùng lúc đó, Hàn Lập gầm nhẹ một tiếng, ngoài thân bỗng nhiên tỏa kim quang rực rỡ, đồng thời từng miếng lân phiến màu vàng như ẩn như hiện trên da thịt, hai cánh tay thoáng chốc thô to hơn mấy lần, năm ngón tay khẽ dùng lực, bỗng nhiên xoay một vòng, tòa núi nhỏ màu xanh liền phát ra âm thanh u u rồi bị ném đi, mơ hồ một cái bỗng lặn nhập vào hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, phía trước tòa tháp nhỏ màu vàng chấn động, tòa núi nhỏ màu xanh bừng sáng chớp hiện ra, hung hăng đập lên trên màn sáng, tức thì một trận sóng năng lượng dập dờn tỏa ra. Phàm nhân tu tiên, chương 2364, đoạt bảo. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ màn sáng bỗng nhiên lõm vào, từng vết nứt nhỏ hiện lên rồi vang lên tiếng vỡ vụn. Đúng lúc này, tiểu tháp trên tay phó tượng thiên đỉnh, chân nhân đột nhiên nổi lên từng vân sang màu trắng nhanh chóng chui vào bên trong màn sáng, nhanh chóng bù đắp nhưng lúc ban đầu, một tiếng phanh vang lên, nơi màn sáng bị lõm vào kia nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời cũng dùng lực đẩy tiểu sơn màu xanh bắn ngược trở ra. Hàn Lập nhướng máy, một tay khẽ vẫy liền thu tiểu sơn vào trong tay. Áo, Hàn huynh, cái phó tượng thiên đỉnh chân nhân này thật không tầm thường, không ngờ nó lại cùng với tiểu tháp hỗ trợ lẫn nhau. Lúc trước ta đã dùng hết các thủ đoạn, cũng không thể phá vỡ loại cấm chế hỗ trợ nhau này. Băng Phách ở một bên thấy kết quả như vậy thì liền thất kinh trong lòng. Chỉ là một kích tiện tay của Hàn Lập mà đã thiếu chút đem màn sáng đánh nát, nhưng nàng vẫn nhanh chóng giải thích. Đã như vậy thì sẽ hủy diệt phó tượng kia trước vậy. Sự tàn khốc lóe lên trong mắt Hàn Lập, miệng lạnh lùng nói một câu, một tiếng gầm nhẹ. Kim quang bên ngoài thân Hàn Lập đột nhiên sáng chói, thân hình cũng điên cuồng lớn lên, chỉ phút chốc đã biến ảo thành một cự viên lông vàng cao mấy chục trượng. Đồng thời sau lưng cũng có chấn động mạnh mẽ truyền ra, một pháp tướng ba đầu sáu tay cũng theo đó hiện ra. Phốc, phốc hai tiếng, hai tay lớn của cự viên vừa lật, hai tòa tiểu sơn màu xanh và đen lại một lần nữa hiện ra trong lòng bàn. Tay, nhoáng một cái đã biến thành cực kỳ to lớn, hai tay cự viên run lên, rồi dùng một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố đem hai tòa tiểu sơn hung hăng ném đi. Chỉ là mục tiêu lần này, không phải là màn sáng kia mà chính là pho tượng thiên đỉnh chân nhân. Hai tòa tiểu sơn vừa rời tay lập tức hóa thành hai luồng quang ảnh màu xanh và đen, phát ra âm thanh xé gió mà bay thẳng tới gần pho tượng kia. Ánh sáng chợt lóe, tiểu tháp bỗng tỏa ra một màn sáng khổng lồ đem pho tượng hoàn toàn che chở bên trong, đồng thời, pho tượng vốn không nhúc nhích. Giờ phút này thanh trường kiếm sau lưng lại tự động rung lên, suy, suy hai tiếng truyền ra, hai đạo kiếm khí trắng xóa từ trên pho tượng bắn ra, một đạo dùng tốc độ sét đánh chặn đầu hai tòa núi nhỏ đang đánh đến, oanh oanh hai tiếng nổ mạnh phát ra, hai tòa tiểu sơn khẽ rung lên liền đem hai đạo kiếm quang kia đánh cho tan tành, nhưng cũng vì thế mà lực lượng cũng giảm đi hơn nửa, lúc cả hai chúng, nó đập lên màn sáng bao phủ pho tượng lại nhanh chóng phóng ra bạch quang. Màn sáng lại bị lõm xuống như muốn bắn ngược trở lại, nhưng mà lúc này, kim mao cự viên đã cất bước, chỉ lóe lên đã chui vào hư không mà biến mất. Sau một khắc liền mơ hồ xuất hiện bên trên màn sáng, hai nắm tay đầy lông nắm chặt, bên ngoài mọc lên từng cái gai nhọn màu tử kim, rồi dùng lực mạnh bạo đánh xuống phía dưới. Trong phút chốc, vô số quyền ảnh màu tử kim điên cuồng phát ra, tiếng rít hướng màn sáng đánh xuống, lúc đầu quyền ảnh còn bị nhập vào bên trong rồi phản xạ trở lại. Nhưng dưới công kích điên cuồng như vậy thì màn sáng hấp thu cũng chậm hơn, đối với những công kích về sau chỉ có thể dựa vào bản thân mà ngăn cản. Cứ như vậy, chỉ phút chốc màn sáng đã vang lên từng tiếng bạo liệt dưới từng đoàn quyền ảnh, đồng thời bản thân nó cũng bắt đầu hiện lên vẻ bất ổn. Cự viên phía trên thấy tình hình này thì lóe lên vẻ tàn khốc trên mặt, hai nắm đấm thu lại bắt pháp quyết, phạm thánh pháp tướng, sau lưng ngưng tụ kim quang biến thành thực thể giống như tồn tại kim thân, cánh tay khẽ động. Sau bàn tay màu vàng liền trực tiếp hướng màn sáng phía dưới nhân xuống, tiếng oanh minh vang lên, sáu quang cầu hiện ra phía trên màn sáng, sau khi lóe lên liền hội tu lại mà huyễn hóa ra một vòng xoáy màu vàng khổng lồ, vô số phù văn trôi nổi trên vòng xoáy này, đồng thời truyền ra từng tiếng phạm âm hương phía dưới mà đi. Đúng lúc này, ánh sáng trong đôi mắt pho tượng thiên đỉnh chân nhân lóe lên bắn ra hai đạo tinh quang chém thẳng lên vòng xoáy, nhưng vòng xoáy màu vàng chỉ vang lên một tiếng vang lớn, một cỗ lực lượng cực kỳ lớn cũng từ vòng xoáy bay vọt ra đụng vào bên trên màn sáng. Phốc một tiếng, mặt ngoài cả pho tượng hiện lên từng đoàn văn trận màu trắng, sau đó liên tục thả ra thêm ánh sáng màu trắng. Sau một tiếng nổ lớn vậy mà vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. luồng lực bên trên, nhưng vòng sáng màu vàng kia vẫn không ngừng chuyển động, sức mạnh cực lớn như song chiều vẫn không ngừng đè xuống, không hề thấy có chút nào muốn dừng lại. Công kích khủng bố như vậy khiến pho tượng kia dù có huyền diệu vô cùng, cũng không thể nào đủ khả tiếp tục chống đỡ được. Nhưng mà chỉ sau mấy hơi thở, bạch quang trên thân pho tượng thiên đỉnh chân nhân thu vào, nhưng văn trận màu trắng cũng mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy. Hơn nữa, sau một tiếng gặc thì mặt ngoài hiển hiện vô số khe nứt, tất cả đều vỡ vụn ra thành từng khúc. Một khi không có pho tượng trợ lực, mà chỉ dựa vào tiểu tháp màu vàng kim kia gia trì cấm chế, thì lại càng không thể ngăn cản được sức lực cực lớn đang truyền tới, từ trên không trung kia. Cơ hồ cùng lúc pho tượng thiên đỉnh chân nhân bị hủy, tiểu tháp màu vàng kim cũng vang lên một tiếng trầm đục, màn sáng chỉ thoáng cái cũng theo đó mà sụp đổ. Lúc này, Hàn Lập đang ở dạng biến thân cự, viên cười to, bàn tay to lớn đầy lông lá đẩy mạnh xuống hư không. Vòng xoáy màu vàng kia cùng hai tòa tiểu sơn liền lóe lên biến mất, đồng thời, tiểu tháp màu vàng kim kia cũng bị một lực hút cực lớn kéo vào trong tay cự viên. Trong thời gian dài như vậy mà băng phách không thể lấy ra bảo vật, vậy mà lại cứ đơn giản như vậy mà rơi vào tay Hàn Lập. Kim quang lóe lên, kim mao cự viên xuất hiện bên cạnh băng phách, một tay bấm niệm pháp quyết đem hình thể nhanh chóng thu nhỏ, lại, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục hình dạng con người. May mắn không khiến tiên tử thất vọng, thứ này đã lấy được. Băng phách đạo hữu nhìn xem bên trong có đúng là bảo vật mà ngươi muốn có. Sau khi Hàn Lập dùng thần niệm quét qua thì không do dự nói. Lần này có thể phá vỡ cấm chế đều là nhờ đạo hữu lực lượng hơn người. Tiểu muội sao dám lựa chọn bảo vật trước chứ? Hay là Hàn huynh hãy lựa chọn trước ba kiện bảo vật. Sau đó tiểu muội mới từ trong số bảo vật còn lại. Chọn ra những vật cần thiết là được rồi. Băng phách rõ ràng vẫn còn đang cực kỳ khiếp sợ. Vừa thấy hành động của Hàn Lập liền vội vàng xua tay từ chối. Đồ vật bên trong ta đã xem qua, chứ miếng ngọc giản có ghi lại bí thuật có thể mang ra tham khảo, thì những bảo vật khác đều không có tác dụng với Hàn mỗ. Hiện tại ta chỉ muốn đem miếng ngọc giản kia khôi phục một chút là được. Băng phách đạo hữu cũng không cần để ý gì đâu. Hàn Lập cười nhẹ, cánh tay run lên liền trực tiếp ném tiểu tháp màu kim sắc cho băng phách. Đa tạ Hàn huynh đã ban thưởng, ân này tiểu muội nhất định ghi nhớ trong lòng, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Băng phách thấy Hàn Lập biểu hiện như vậy thì nội tâm buông lỏng chút ít mà cảm kích nói. Sau đó, nàng liền dùng thần niệm kiểm tra 7-8 dạng bảo vật trong tháp, sau đó lấy ra một khối ngọc giản màu đỏ thẫm đưa cho Hàn Lập. Cái ngọc giản nếu có tác dụng với Hàn huynh thì không cần phục chế làm gì, cứ trực tiếp cầm lấy là được. Nàng này vậy mà lại nhanh chóng nói ra như vậy, nếu đạo hữu đã nói như vậy, nếu Hàn mỗ từ chối thì đúng là không phải. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, cũng không chối từ mà nhận lấy. Băng phách thấy vậy thì tự nhiên cười nói, sự tình nơi này đã xong, chúng ta cùng nhau rời khỏi thôi chứ. Nếu vạn nhất tòa pháp trận bên ngoài bị người phá hủy, thì việc đi ra lại gặp phải khó khăn lớn rồi. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút liền nói, Hàn huynh đợi một lát. Những năm tiểu muội ở trong này đã có thể khống chế một bộ phận cấm chế của thiên đỉnh cung. Để ta đi kích phát một số cấm chế của thiên đỉnh cung, để lấy đi một số vật tốt. Như vậy, đợi khi tụ hợp cùng huyết phách thì tiểu muội có thể khiến cho thiên đỉnh cung đóng lại bất cứ lúc nào, có thể dễ dàng đem chúng ta truyền tống ra ngoài. Băng phách mỉm cười trả lời, ý kiến đó rất hay, đạo hữu hãy làm đi. Hàn Lập tự nhiên không phản đối mà nhẹ nhàng gật đầu, vì vậy hai người liền cùng độn quang mà bay ra ngoài đại điện. Sau thời gian một bữa cơm, thân ảnh hai người đã xuất hiện trước tòa truyền tống trận. Một tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, điểm một cái vào hư không. Theo đó, pháp trận liên vang lên tiếng ông ông cùng linh quang màu tím. Hai người đi vào pháp trận, chỉ chốc lát đã biến mất không thấy. Bên ngoài tấm bia lớn to như ngọn núi, ba đạo nhân ảnh đang tụ tập trước mấy đoàn ngân văn cực lớn, thần sắc ai nấy đều ngưng trọng, không ai nói gì, không ngờ lại đúng là đám ba người Tiêu Minh. Ba gã đại thừa của đại lục huyết thiên, này sau khi trải qua một phen gian khổ bên ngoài rốt cục, cũng xông vào được không gian này. Đạo hữu Thanh Bình, ngươi có chắc chắn đây chính là cửa vào, sẽ không phải là nhầm rồi chứ? Nếu không tại sao chúng ta đã thử đủ mọi phương pháp, mà vẫn không cách nào mở ra được vậy? Tiêu Minh trầm giọng hỏi Thanh Bình đạo nhân, chắc chắn không thể sai được, chỉ là phương pháp tiến vào. Dường như, đã bị người nào động tay chân khiến pháp quyết trước kia mất đi hơn nửa hiệu lực, mà bần đạo cũng hiểu một chút ngân khoa văn nhưng cũng chưa thực sự tinh thông. Như vậy đi, bần đạo sẽ thử thêm một lần, nếu vẫn không được thì chúng ta sẽ dùng lực phá vỡ. Tuy rằng như vậy, có thể xúc động những cấm chế khác nhưng cũng không thể nghĩ nhiều như vậy được. Sắc mặt Thanh Bình đạo nhân sau khi thoáng hiện vẻ do dự thì cắn răng nói, được, đạo hữu cứ làm hết sức đi, nếu thật sự không được thì chúng ta cùng liên thủ phá vỡ cửa mà vào. Sau khi Tiêu Minh suy nghĩ một chút thì cũng nhẹ gật đầu, Vạn Hoa phu nhân đối với việc này dĩ nhiên không có ý kiến gì, vì vậy, sau khi Thanh Bình đạo nhân hít một hơi thật sâu thì khẽ động 10 ngón tay, nhanh chóng vận khởi từng đạo pháp quyết, đồng thời lẩm bẩm trong miệng những chú ngữ tối nghĩa. Trước mặt, 4 miếng ngân văn trên tấm bia lớn bắt đầu nổi lên ánh sáng sáng ngời, theo âm thanh chú ngữ mà chậm rãi chuyển động theo một quỹ tích quỷ dị, dường như từng chút quyện lại với nhau, mở. Sau thời gian uống cạn một chén tả, Thanh Bình đạo nhân bỗng quát khẽ một tiếng, một ngón tay xông tới điểm lên một điểm trên tấm bia đá. 4 miếng ngân văn sau khi mơ hồ một chút, thì bỗng nhiên nhanh chóng tụ lại một chỗ mà biến thành một đoàn ngân quang cực kỳ lớn. Theo từng đạo chú ngữ phát ra rồn rập, ánh sáng màu bạc càng chuyển động nhanh hơn, nhưng sau công phu, mấy hơi thở liền vang lên một tiếng bạo liệt. Đoàn ánh sáng màu bạc phát ra một tiếng vỡ vụn mà mở ra, một lần nữa biến thành bồn đoàn ngân văn nhỏ mà trở về vị trí cũ. Dường như một phen thi pháp vừa rồi chỉ là tốn công vô ích. Ba người thấy vậy thì sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Phàm nhân tu tiên, chương 2365, liên thủ. Sắc mặt Tiêu Minh đang âm trầm bỗng lóe lên, ho nhẹ một tiếng như muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc này, ngân văn trên tấm bia đá trước mặt bỗng vang lên từng tiếng âm thanh, sau khi lóe lên liền tụ thành một đoàn biến ảo thành một văn trận màu bạc nhạt mờ ảo. Sau khi cả tòa văn trận sáng ngời thì bỗng có chấn động tại trung tâm, hiện ra một lỗ hổng thật lớn, bên trong lóe lên thân ảnh của hai người, một nam một nữ đang bay ra. Ồ, thì ra là ba vị đạo hữu, đúng là trùng hợp a. Ánh mắt nam tử lướt qua ba người tỏ vẻ giật mình, nhưng lập tức lộ ra thần sắc cười như không cười nói. Nữ tử bên cạnh thì vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn tới ba người Tiêu Minh, thần sắc lộ vẻ cảnh giác. Hai người vừa đi ra hiển nhiên chính là Hàn Lập cùng Băng Phách tiên tử. Sắc mặt ba người Tiêu Minh sau một hồi đại biến thì liếc mắt nhìn nhau. Tình hình trước mắt như vậy chính là kết quả xấu nhất mà ba người bọn họ từng dự đoán. Hàn huynh, ngươi đã nhận được truyền thừa của Thiên Đỉnh chân nhân rồi sao? Tiêu Minh âm trầm hỏi. Không có, nhưng người nhận được lại là đồng bạn của tại hạ. Thế nào, ba vị đạo hữu, không có ý kiến gì chứ? Hàn Lập mỉm cười hỏi một câu hời hợt. Chuyện được dịch tại 4vn.eu. Cho dù hắn có mở miệng phủ nhận thì đối phương cũng tuyệt đối không thể nào tin. Vậy nên cứ thừa nhận cho xong. Cái gì? Chính là vị tiên tử này. Ồ, đúng là có chút kỳ quái. Ba người nghe vậy thì có chút bất ngờ, ánh mắt thoáng chốc đều đổ dồn lên người Băng Phách. Lúc này Tiêu Minh chau mày lại, lộ thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên hắn lúc trước chỉ đem Băng Phách tiên tử cùng huyết phách nhận làm một người, chỉ là cảm ứng tu vi lúc này giữa hai người hoàn toàn khác biệt. Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân dĩ nhiên cũng phát hiện điều này, đồng thời cũng hiện lên thần sắc nghi ngờ. Nhưng nếu đem so sánh với truyền thừa của Thiên Đỉnh chân nhân thì dĩ nhiên việc này cũng không quá quan trọng. Tiêu Minh thở dài một hơi, có phần bất đắc dĩ nói, việc này đúng là có chút phiền phức rồi. Chúng ta ba người mạo hiểm tiến vào nơi đây cũng chỉ vì truyền thừa của Thiên Đỉnh chân nhân. Chẳng qua, nếu vị tiên tử này đã nhận được truyền thừa, nể mặt Hàn huynh nên ba người Tiêu Mộ cũng không muốn làm khó tiên tử. Như vậy đi, ba người bọn ta muốn cùng vị tiên tử đây làm một cuộc giao dịch nhỏ, không biết ý kiến Hàn huynh thế nào? Bảo vật mà Thiên Đỉnh chân nhân để lại thì chúng ta cũng không dám có ý nghĩ đoạt đi, chỉ là những bí thuật cùng phương pháp độ kiếp được lưu lại, mong tiên tử có thể phục chế cho chúng ta một bản được. Không, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không đòi hỏi không công, dĩ nhiên sẽ đưa ra một cái giá hợp lý khiến tiên tử hài lòng. Nghe có vẻ được đó, Băng Phách đạo hữu, không biết ngươi nghĩ thế nào? Hàn Lập không cho ý kiến mà quay đầu hỏi lại nữ tử bên cạnh. Đúng là ta đã đạt được truyền thừa vài loại thần thông công pháp của Thiên Đỉnh chân nhân năm đó lưu lại, nhưng chúng đều là bí thuật thần hồn nên đã trực tiếp in lên bên trong thần thức, hơn nữa còn chứa đựng cấm chế, huyết thệ. Lúc chưa tu luyện thần thông đại thành thì tuyệt đối không thể đem những công pháp này truyền cho người thứ ba. Nếu không thì thiếp thân nhẹ thì tiêu tan bộ phận thần thức đó, nặng thì Nguyên Anh sẽ bị nổ tung mà chết. Về phần những thủ đoạn độ kiếp thì hoàn toàn không có. Nhưng dựa vào những ghi chép trong truyền thừa của Thiên Đỉnh chân nhân thì việc Thiên Đỉnh chân nhân có thể vượt qua nhiều đại thiên kiếp như vậy là bởi vì trước kia đã từng ăn một quả đàm lôi tiên được lưu truyền từ tiên giới xuống mà thôi. Băng Phách sau khi nở một nụ cười thì liền nói hết một lượt khiến bọn Hàn Lập và Tiêu Minh đều khẽ giật mình. Đàm lôi tiên, đây đúng là một loại quả có trong truyền thuyết của tiên giới. Nếu đúng là Thiên Đỉnh chân nhân ăn được quả này thì đúng là có thể hiểu được vì sao chân nhân có thể vượt qua nhiều lần thiên kiếp đến vậy. Chỉ là chúng ta làm sao biết những lời của đạo hữu đâu là thật đâu là giả. Sau khi Thanh Bình đạo nhân nhướng mày thì dây dưa hỏi, chỗ này lẽ ra phải là Tiêu Minh chứ nhỉ? Thằng cha Thanh Bình vừa yếu vừa ngu thì sao dám nói gì chứ? Chà, Chu Yên Phun.vn lại nhầm rồi. Thôi thì DG xin được giữ nguyên văn vậy. Các vị muốn chứng minh việc này như thế nào? Băng Phách tiên tử hỏi lại một câu với giọng lạnh lùng. Bần đạo có một môn bí thuật, dưới tình huống không làm tổn hại đến thần hồn, thì việc do thám thông tin trong thức hải của người khác có thể làm được. Chỉ cần đạo hữu đem thần thức lưu trữ vật kia mở rộng ra, mơ tưởng, làm gì có ai tự nhiên đem thức hải của bản thân mở rộng ra, việc này cùng với việc đem tính mạng mình đặt vào tay kẻ khác, thì có gì khác nhau chứ? Vẻ mặt băng phách thay đổi, chỉ một câu liền chối bay. Việc đem tính mạng giao cho người khác dĩ nhiên là nàng không đồng ý rồi. Ý Hàn đạo hữu ra sao? Tuy thần thông đạo hữu kinh người, nhưng cũng không thể để ba người bần đạo cứ thế ra về tay không chứ. Thanh Bình đạo nhân nghe vậy liền hít sâu một hơi nhìn Hàn Lập mà nói, nếu đồng bạn của ta không muốn làm như vậy thì việc này nên đến đây thôi. Nếu Thanh Bình đạo hữu cảm thấy không có thu hoạch, thì hãy tự mình tiến vào bên trong giả soát lại một chút, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Hai người chúng ta cần phải đi, xin cáo từ các vị tại đây. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, dùng lời nói hời hợt trả lời. Cái gì? Nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích thì, chẳng lẽ các ngươi muốn lật lọng? Vạn Hoa phu nhân giận dữ nói ra một câu khiến sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên trầm xuống, thoáng cái bước về phía trước một bước. Chỉ chốc lát, một cỗ khí tức khủng bố mạnh hơn nhiều so với những đại thừa bình thường phát ra, liền không chút khách khí nhằm vào ba người đối diện mà đè xuống. Vài tiếng bịch bịch vang lên, Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân bị cỗ lực lượng khủng bố kia đè xuống, thì không thể chống đỡ nổi mà lùi lại mấy bước. Chỉ có thân hình Tiêu Minh khẽ run lên một cái, trên mặt nạ phát ra huyết quang mà miễn cưỡng đứng nguyên tại chỗ. Hàn Lập thấy vậy thì nhíu hai mắt lại, đồng thời bước thêm một bước phát ra khí tức mạnh hơn nhiều lần. Lần này thì Tiêu Minh chỉ cảm thấy trước mặt như có một hung thú thượng cổ đang bổ nhào về phía trước. Sau khi hừ một tiếng, cũng không tự chủ được mà lùi lại một bước. Thủ đoạn hay, quả nhiên lúc trước Hàn huynh giao thủ cùng Vạn Hoa đạo hữu chỉ bộc lộ phân nửa tu vi, với pháp lực hùng hậu của Hàn huynh thì sợ là những chân linh thời thượng cổ cũng không thua kém bao nhiêu. Cho dù tính tình Tiêu Minh trời sinh âm trầm cũng không thể tự nén được sự kiêng kỵ thật lớn. Sau đó lạnh giọng nói, Hàn Lập cười hắc hắc, khí tức khủng bố trên người cũng không có ý thu lại mà ngược lại khoanh tay nhìn vào ba người không nói một lời. Mà Vạn Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân sau một lúc kinh sợ thì sắc mặt bỗng biến hóa lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên rất muốn công pháp truyền thừa của Thiên Đỉnh chân nhân, nhưng nếu động thủ cùng đối thủ cường đại như Hàn Lập thì lại rõ ràng lại vẫn có ý sợ hãi. Đi thôi. Sau khi Tiêu Minh nhìn Hàn Lập thật sâu lần cuối thì bỗng nhiên nói một câu, cái gì? Tiêu huynh, chúng ta thật sự bỏ qua công pháp của Thiên Đỉnh chân nhân sao? Thanh Bình đạo nhân nghe vậy thì sắc mặt đại biến, ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Hàn đạo hữu, nếu như vậy thì cần gì phải tự rước lấy cái nhục? Chẳng lẽ Thanh Bình đạo hữu có thủ đoạn nào có thể kiềm chế được lửa giận của Hàn huynh? Tiêu Minh bình tĩnh trả lời, cái này dĩ nhiên không có. Thanh Bình đạo nhân cười khổ một tiếng rồi liên tục lắc đầu, ha ha, nếu là tính thêm vợ chồng bọn ta thì sẽ như thế nào? Đúng lúc này bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nữ nhân từ phía xa, tiếp theo liền thấy từ hướng chân trời truyền đến từng hồi chấn động, lập tức hiện ra hai đạo kinh hồng, đang dùng tốc độ nhanh vô cùng bắn tới nơi này, chỉ sau vài cái chớp động đã đến gần sát nơi này. Thu lại độn quang, trên bầu trời liền thoáng hiện ra một nam một nữ. Nam thì chất phác thật thà, nữ thì kiều mị như hoa. Đúng là hai người vô cấu lão tổ cùng hoa tây tiên tử. Băng phách phía đối diện thấy có thêm hai đại thừa xuất hiện thì liên tục kêu khổ trong lòng. Ánh mắt Hàn Lập nhìn sang vô cấu lão tổ cùng hoa tây tiên tử mà thần sắc vẫn không thay đổi chút nào. Sao? Hai vị cũng đến? Thanh Bình đạo nhân chấn động hỏi, điều này tiểu muội không tiện nói rõ. Hoa tây tiên tử cười tự nhiên, cũng không có ý đáp lại. Ngược lại, trong mắt của Tiêu Minh bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng bỗng dùng mình hướng hai vị đồng bạn nói một câu, Vạn Hoa, Thanh Bình nhị vị đạo hữu nên kiểm tra lại trên mình xem, rất có thể chúng ta đã bị kẻ khác động tay chân trên mình. Động tay chân, không có khả năng, thực sự việc này sao có thể giấu giếm được. Tai mắt hai người bọn ta, Vạn Hoa phu nhân nói thất thanh, nhưng cũng biết Tiêu Minh sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Thần niệm lập tức được thả ra, vội vàng kiểm tra lại một lượt từ trong ra ngoài thân thể mình. Sắc mặt Thanh Bình đạo nhân bên cạnh cũng âm trầm, không nói tiếng nào mà bấm niệm pháp quyết dò xét lại bản thân một lượt. Sau một phen tìm kiếm, Vạn Hoa phu nhân liền hét lên một tiếng, từ trong mái tóc gỡ ra một con phi trùng gần như trong suốt dài nửa tấc, vô trần cổ, thảo nào mà ta không phát hiện ra. Vợ chồng ngươi gieo vào ta từ lúc nào? Bà lão giận dữ bóp nát con trùng kia, sắc mặt hiện vẻ tức giận vô cùng. Đương nhiên trước khi tiến vào Thiên Đỉnh cung, nếu không thì làm sao chúng ta có thể theo dõi tới tận đây? Có trách thì trách ngươi hành sự không kín kẽ, tiết lộ ra thông tin trước đó. Hoa tây tiên tử cười tủm, cũng không thèm quan tâm tới vẻ giận dữ của Vạn Hoa phu nhân. Xem ra khi chúng ta trở về cần phải thanh lý môn hạ một chút. chẳng qua nhị vị theo dõi chúng ta đến đây đối với bần đạo, cũng không hẳn là một chuyện xấu. Hàn huynh, bên chúng ta hiện tại có thêm hai cường giả giúp đỡ, không biết là đạo hữu có nên thay đổi quyết định khi nãy. Thanh Bình đạo nhân rất nhanh chấn định trở lại, sau khi ánh mắt lưu chuyển một chút thì trực tiếp nhìn Hàn Lập hỏi, ta không nói hai lời, các vị hoặc là lập tức rời đi, hoặc là cùng ta đánh một trận. Hàn Lập trả lời nhàn nhạt, dường như vẫn chưa để năm vị đại thừa trước mặt vào trong mắt. Trả lời như vậy, chẳng những khiến Thanh Bình đạo nhân, Vạn Hoa phu nhân giận dữ, mà ngay cả Ngọc Dung của Hoa Tây tiên tử cũng phải trầm xuống. Tiêu huynh, theo ngươi nên làm thế nào? Thanh Bình đạo nhân miễn cưỡng đè nén sự tức giận quay sang hỏi Tiêu Minh một câu. Ánh mắt Tiêu Minh chuyển động bất định, rõ ràng là đang trong lúc tính toán thiệt hơn. Sau một lúc lâu mới hướng Hàn Lập hỏi một cách chậm chạp, Hàn huynh kiên trì như vậy, thực đúng là làm khó Tiêu Mỗ rồi. Ta mặc dù tin tưởng thần thông của đạo hữu cao thâm khó lường, nhưng dưới tình huống này thì đúng là không có khả năng cùng vị tiên tử kia rời khỏi nơi này rồi. Ta hỏi lại Hàn huynh một câu, việc này còn có thể thương lượng hay không? Hắc hắc, nếu thực sự đạo hữu băng phách có thể đem công pháp trực tiếp nói ra thì dĩ nhiên ta cũng lười động thủ cùng người khác. Nhưng hiện tại, Hàn Mỗ cũng thực sự muốn thử qua thần thông của các vị. Sau khi Hàn Lập cười ha hả, liền nói, phàm nhân tu tiên, chương 2366, chiến ngũ tổ, nếu Hàn huynh đã quyết tâm làm chỗ dựa cho nữ tử này, vậy thì đừng trách tại hạ không nể mặt. Hoa Tây tiên tử, Vô Cấu huynh, ba người chúng ta đối phó với Hàn đạo hữu, không cần thực sự đánh bại hắn, chỉ cần quấn lấy không cho hắn phân tâm là được. Cứ để Thanh Bình và Vạn Hoa bắt giữ đồng bạn của hắn, đến lúc đó bảo vật trên người nàng chia đều, còn y bát công pháp của Thiên đỉnh chân nhân thì mỗi người phục chế một phần, hai vị có ý kiến gì khác không? Sắc mặt của Tiêu Minh trầm xuống, quay đầu nói với bọn người Hoa Tây tiên tử ở phía bên kia. Cái gì, ba người chúng ta đối phó một mình hắn? Tiêu đạo hữu, cuồng ma ngươi khi nào thì trở nên nhát gan như vậy rồi? Hoa Tây tiên tử nghe xong không cho là đúng nói. Hừ, xem ra tiên tử còn chưa rõ lai lịch của Hàn đạo hữu mới vô lễ như vậy. Kỳ thực hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Minh bỗng nhiên khẽ nhách môi truyền âm. Hoa Tây tiên tử chỉ nghe vài câu, sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thoáng chốc trần đầy vẻ kiêng kỵ thật sâu, tới khi nghe xong mới thở dài một hơi nói, được, vợ chồng bọn ta sẽ phối hợp với Tiêu huynh quấn lấy người này, nhưng hy vọng là sau khi Thanh Bình đạo trưởng và Vạn Hoa, đạo hữu đắc thủ tốt nhất đầu óc chớ nên có suy nghĩ sai lệch gì, nếu không hẳn các ngươi cũng tin tưởng vợ chồng chúng ta có bao nhiêu lợi hại, đến lúc đó chớ trách bọn ta trở mặt vô tình. Tiên tử yên tâm, chúng ta cũng không phải là những kẻ không biết trước sau, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thiếu sáng suốt như thế. Thanh Bình đạo nhân nghe vậy thì đại hỉ, gần như lập tức nói gấp. Vạn Hoa phu nhân cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, liên tục gật đầu, mắt thấy năm tên đại thừa trước mặt không kiêng nể gì mà bắt đầu thương lượng chuyện liên thủ ngay trước mặt hắn. Hàn Lập chỉ mỉm cười, lặng lẽ truyền âm cho băng phách, đang trắng bệch cả khuôn mặt ở bên cạnh vài câu, đồng thời một ngón út bỗng khẽ nhúc nhích rung động, bắn ra một sợi tơ màu vàng nhạt gần như không thể nhìn rõ, lóe lên cái lập tức biến mất. Băng phách nghe truyền âm xong, thần sắc khẽ động, nét sợ hãi trong mắt bỗng chốc giảm đi hơn nửa. Động thủ, Tiêu Minh khẽ quát một tiếng, lúc này lăn một vòng tại chỗ, một vầng mây máu lớn gần mẫu hiển hiện, từ bên trong truyền ra tiếng giống trầm thấp, theo đó một con cóc khổng lồ đỏ như máu, trên đầu có 9 con mắt lóe lên mà chợt hiện ra. Cửu mục huyết thiềm vừa hiện thân ra, 9 con mắt yêu dị đồng loạt trợn mở bắn ra 9 cột sáng màu hồng nhạt, mơ hồ một cái đã lao tới bên cạnh Hàn Lập, mục tiêu chính là băng phách đang ở kề bên. Băng phách cả kinh, dường như vô thức vội vàng uốn éo thân hình, thuấn di rời khỏi vị trí đang đứng, xuất hiện ở một nơi khác trong hư không cách đó hơn 100 trượng. Lúc này, hai tay của Hoa Tây tiên tử run lên lập tức, cả người hiện lên tinh quang, từ trên người bỗng bay ra một từng vòng tròn óng ánh, kích thước chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, số lượng khoảng trên 100 chiếc, những chiếc vòng này dưới pháp quyết thúc dục của nữ tử, tất cả đều quay vù vù rồi bắn nhanh về phía xa, mơ hồ một cái đã đến gần bên Hàn Lập, từ 4 phương 8 hướng xung quanh điên cuồng đập xuống. Ở bên cạnh, Vô Cấu lão tổ, vẫn một mực không nói gì tức thì há miệng phun ra một luồng hỏa diễm màu vàng nhạt, hóa thành biển, lửa đem toàn bộ thân mình bao phủ vào bên trong. Tiếp theo biển lửa màu vàng điên cuồng tăng lên hóa, thành một cơn sóng lửa cao tới vài chục trượng, quần quận cuốn thẳng tới phía đối diện. Biển lửa chưa thực sự đè xuống mà một luồng khí nóng rực khó có thể hình dung, nổi đã tràn ngập hư không xung quanh Hàn Lập, phảng phất như có thể thiêu đốt hết tất cả mọi thứ vậy. Ba người Tiêu Minh không hổ là lão tổ đại thừa, chẳng những vừa ra tay là long trời lở đất, mà còn phối hợp với nhau không chê vào đâu được, mạnh mẽ bức băng phách vốn đang đứng bên cạnh Hàn Lập phải tách ra một cách đơn giản. Nhưng cổ quái chính là, Hàn Lập cũng không hề có ý ra tay giúp đỡ băng phách. Ngược lại sau khi cười nhạt một tiếng, bàn tay khẽ phất lên phía trước, một tiếng nổ vang lên, vòng sáng hộ thể cuốn ra, ba tòa núi nhỏ cao vài chục trượng hiển hiện, nhanh chóng chuyển động quay tròn xung quanh Hàn Lập, thoáng chốc biến thành một màn sáng óng ánh cực kỳ dày. Đặc, vô số vòng tròn chớp động một cái đã nhao nhao đánh lên phía trên, nhưng sau một hồi bang bang trầm đục, màn sáng óng ánh lại không hề sức mẻ một chút nào. Ngược lại thì sóng lửa màu vàng trùng điệp lao tới lại có thể làm cho màn sáng run lên vài lần, nhưng bộ dáng vẫn không hề tổn hại chút nào. Hàn Lập thân ở trong màn sáng quan sát hết thảy tình hình bên ngoài, lập tức vẻ tàn khốc lóe lên, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình dưới kim quang điên cuồng lớn lên, đảo mắt đã biến thành một con cự viên lông vàng cao tới hơn trăm trượng, hai cánh tay mơ hồ chụp ra bên ngoài màn sáng, bỗng nhiên hung hăng phân biệt ném về phía Hoa Tây Tiên Tử và Vô Cấu Lão Tổ, vang lên âm thanh nổ đùng đùng. Hai luồng ánh sáng màu xanh và đen từ trong tay cự viên bắn ra, chớp động một cái đã đến gần chỗ Vô Cấu Lão Tổ và Hoa Tây Tiên Tử, vòng sáng hộ thể lóe lên lập tức hóa thành hai tòa núi cao tới vài chục trượng hung hăng đè xuống, cả hai ngọn núi chưa thực sự đè xuống, mà hai luồng sức mạnh khiến cho người ta hít thở không thông đã áp xuống trước, khiến cho hư không gần cạnh Vô Cấu Lão Tổ và Hoa Tây Tiên Tử đều bị run lên nhẹ nhẹ. Hoa Tây Tiên Tử vừa trông thấy uy năng khủng bố như thế thì biến sắc. Vòng eo nhỏ nhăn uốn éo, thân hình đã bắn ngược về phía sau, đồng thời một bàn tay như ngọc đánh ra hư không một chiêu, vô số vòng tròn trước đó, đồng thời tụ lại một chỗ thành một tinh hoàn khổng lồ đường kính 3-40 trượng, sau một cái mơ hồ đã bao bọc lấy ngọn núi đang đè xuống trên không, rồi đột nhiên co rụt lại, từ trên chiếc vòng bộc phát ra vòng sáng hộ thể chói mắt, khí thế vốn đang đè xuống của ngọn núi chợt giống như trở nên cứng ngắc, mà ngưng trệ trong không gian. Về phần Vô Cấu Lão Tổ đồng dạng đối mặt với ngọn núi đè xuống, thì chỉ một tay bấm niệm pháp quyết, biển lửa màu vàng xung quanh lấy hắn làm trung tâm lập tức cuốn lên biến thành một hỏa nhân, màu vàng cao hơn trăm trượng, hơn nữa không chút sợ hãi dùng một quyền đập ra nghênh đón ngọn núi, oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nắm đấm khổng lồ tính cả cánh tay dưới sức mạnh một kích của ngọn núi tuôn ra, thoáng chốc nổ tung thành vô số đốm lửa vàng, ngọn núi dừng lại trên không trung một chút. Sau đó hào quang lóe lên lại tiếp tục đè xuống một lần nữa, nhưng lúc này hỏa nhân phía dưới cũng chỉ vung một nắm tay khác lên như sao băng, một màn giống hệt hiện ra, tuy nhiên cánh tay nổ tung kia dưới vô số đốm lửa vàng lưu chuyển lại lập tức khôi phục, như cũ rồi không chút do dự đánh ra một lần nữa, cứ như vậy, ngọn núi dưới sự oanh kích của một quyền rồi lại một quyền, toàn thân rung rung, vòng ánh sáng bảo vệ trở nên chớp động, nhất thời không cách nào đè xuống được nữa. Về phần Tiêu Minh biến thành cửu mục huyết thiểm bên kia tức thì phun ra lưỡi dài trong miệng, như cuồng phong bạo vũ, biến thành một tầng lưới máu ngăn cản từng đoàn quyền ảnh cực lớn, không cho rơi xuống, nhưng hai nắm tay của cự viên, do Hàn Lập biến thành vẫn điên cuồng công kích về phía xa, Hàn Lập lấy một địch ba, nhất thời cùng ba người bọn Tiêu Minh quấn lấy nhau, Vạn Hoa Phu Nhân và Thanh Bình Đạo Nhân vừa trông thấy ba người đại chiến, thì trong lòng mừng rỡ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều không để cho băng phách mới tách ra không kịp phản ứng gì. Thân hình đồng thời thuấn di về phía sau, một trái một phải xuất hiện ngay gần băng phách, Vạn Hoa Phu Nhân cười âm hiểm một tiếng, một tay giơ lên đầu, trên tay lóe lên mà hiện ra một cây mộc châm màu đen, không nói hai lời rung cổ tay lên, mộc châm màu đen đón gió thoáng chốc biến thành một thanh trường kiếm màu đen, phốc phốc một tiếng, một tầng lửa đen dày đặc hiện lên trên thân kiếm, Vạn Hoa Phu Nhân đem trường kiếm trong tay chém xuống hư không đối diện. Lúc này một chỗ trong hư không chấn động, một con hỏa giao lớn hơn trăm trượng hoàn toàn do lửa đen biến ảo, thành gầm rú lên một tiếng rồi bổ nhào xuống phía băng phách ở trước mặt. Về phần Thanh Bình Đạo Nhân lại run tay áo lên, trong tay lăng không hiện ra một cây phất trần màu xanh nhạt, miệng ngâm một tiếng Vô Lượng Thiên Tôn bỗng nhiên hất phất trần trong tay về phía băng phách. Trong chốc lát, tiếng nổ lớn suy suy vang lên, vô số thanh mang chớp động, chằng chịt những sợi tơ mỏng thoáng chốc trải rộng cả nửa bầu trời. Đem băng phách bao vây ở phía dưới, băng phách thấy vậy, thì sắc mặt trầm xuống, ngón tay thon nhấc lên, trên tay có thêm một băng thuẫn sáng long lanh, tiếp đó há miệng phun lên trên một luồng tinh khí. Băng phăng đón gió thoáng chốc biến thành một tầng lồng băng óng ánh, tản ra khí tức cực kỳ lạnh lẽo, đem toàn bộ cơ thể của băng phách bảo hộ trong đó mưa gió không lọt. Những sợi thanh mang phát sau mà tới trước, phát ra những tiếng vang như mưa rào rồi lập tức bị mạnh mẽ ngăn cản lại. Vạn Hoa Phu Nhân thấy vậy không giận mà con ấy làm mừng, một ngón tay bỗng nhiên điểm về phía hỏa giao màu đen trong hư không, lập tức tầng lửa đen trên người bỗng chố thiêu đốt điên cuồng hơn gấp đôi, đồng thời rung đùi đắc y từ trên cao bổ nhào xuống băng phách. Từng luồng lửa đen lượn lờ khiến cho nhiệt độ xung quanh điên cuồng ấm lên, hàn khí bên trên băng thuận thoáng chốc bị xua tan hơn nửa. oanh một tiếng sét đánh giữa trời quang, một đạo hồ quang điện cực lớn như vạc nước quỷ dị lóe lên, vừa vặn bổ nhào vào đầu Hắc Giao. Trong chốc lát, hư không gần đó hiện lên vô số tia điện màu bạc bắn tán loạn khắp nơi. Hắc Giao kêu lên một tiếng nghẹn ngào, thân hình chợt vỡ vụn ra thành từng khúc, cứ như vậy mà hóa thành từng đốm lửa đen tán loạn mà diệt. Là ai? Vạn Hoa phu nhân chấn động kêu lên thất thanh, trường kiếm màu đen cầm trong tay vội vàng điên cuồng quét khắp xung quanh hư không. Không đợi nàng phải chờ, trên trời bỗng vang lên tiếng sấm, vô số lôi điện hình cung bạc lăng không hiện lên rồi nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Kim quang trong lôi điện lóe lên, thoáng chốc hiện ra một con quái vật khổng lồ màu vàng rực rỡ. Vạn Hoa phu nhân vội vàng tập trung quan sát, mới phát hiện ra đó chính là một con cua khổng lồ toàn thân màu vàng óng ánh, hai cái càng khổng lồ lớn gần một mẫu chớp động hàn quang khiến cho lòng người kinh hãi. Đây là, Vạn Hoa phu nhân chưa bao giờ trông thấy tồn tại như vậy, không khỏi hơi chút trợn mắt há hốc mồm. Nhưng khí tức khủng bố mới vừa toát ra từ trên người hoàng kim cự giải, khiến cho bà ta không dám chủ quan chút nào. Nhưng chưa chờ nàng hiểu được lai lịch của hoàng kim giải, lúc này quái vật khổng lồ không nói hai lời, một càng khổng lồ nhấc lên rồi kẹp xuống hư không. Trong chốc lát, trên đầu Vạn Hoa phu nhân nổ vang một tiếng, một hư ảnh chiếc càng khổng lồ lặng lẽ mang theo vô số tia điện hình cung bạc hung hăng kẹp xuống. Vạn Hoa phu nhân dưới dự kinh sợ bỗng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên sau lưng toát ra quần cuộn lửa đen, thoáng chốc hiện lên hư ảnh một con cự sư màu đen, đồng thời há cái miệng đầy máu phun ra một luồng sáng đen về phía càng cua khổng lồ. Phốc một tiếng, luồng sáng đen đánh lên chiếc càng khổng lồ, lập tức nổ tung ra thành từng sợi lửa đỏ nhanh chóng quấn quanh lấy chiếc càng, trong khoảnh khắc đã bao bọc lấy đối phương cực kỳ chặt chẽ. Phàm nhân tu tiên, chương 2367, Hàn Vũ Huyền Quy. Nhưng ngay tức khắc, vòng sáng màu bạc bên ngoài hư ảnh càng cua bỗng nhiên đại thịnh, hai cái càng cua một trên một dưới đang gồng lên để chống đỡ. Bỗng ầm vang một tiếng, tất cả các sợi dây lửa đang bao quanh hai hư ảnh càng cua bị bứt cho tung tóe. Sau đó lại khẽ động, cả hai hư ảnh khổng lồ liền biến thành viên cầu lôi quang lao thẳng xuống. Vạn Hoa phu nhân lập tức rét lạnh trong lòng, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thiên linh cái trên đỉnh đầu tách ra rồi từ đó bay ra một mặt thuẫn xanh, biếc màu lá cây, đồng thời hư ảnh sư tử khổng lồ màu đen sau lưng cũng ngẩng đầu gầm vang một tiếng rồi bắn ra một đạo cột sáng đen xì. Oanh một tiếng âm vang thật lớn, càng cua khổng lồ đập mạnh lên cột sáng, vốn là bắn tung tóe, nhưng chỉ một chút sau lại quang trụ đen ngòm kia xuyên thủng một lỗ ra đằng sau, cuối cùng lóe thành từng điểm linh quang rồi tiêu vong. Vạn Hoa phu nhân trông thấy như vậy nhưng cũng không cảm thấy vui hơn chút nào, ngược lại vẻ mặt càng lúc càng thấy thêm ngưng trọng. Hai cổ tay áo chợt rung lên, chi chít phi châm đen thui bắn ra, từ đó làm không khí nổi lên muôn vàn tiếng xé gió, cuối cùng hóa thành một tòa pháp trận cuồn cuộn, hắc khí trải rộng khắp cả một vùng hư không. Vừa rồi hoàng kim giải mới chỉ tùy tiện đánh ra một đòn mà uy lực đã kinh khủng đến như vậy rồi, nàng không thể nào không nhận ra đây là một đối thủ cực mạnh. Nhất thời trong lúc này cũng chẳng cần quan tâm đến băng phách tiên tử đang ở bên kia nữa. Thanh Bình đạo nhân chứng kiến tất cả sự việc, trong lòng vừa tức giận nhưng lại vừa sợ hãi. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được sự việc đã chắc ăn như vậy, rồi mà tự nhiên lại có thêm người ở đâu nhúng tay vào. Chỉ có điều qua một kích đáng sợ của hoàng kim giải vừa rồi, hắn biết là có người này nhúng tay vào, thì chắc chắn trong chốc lát không thể nhờ cậy Vạn Hoa phu nhân thêm được gì nữa. Lập tức trong lòng đưa ra quyết định, phất trần trong tay hắn rung lên một lần nữa. Vô số sợi tơ màu xanh dày đặc gấp bội lúc nãy lại phát ra tiếng suy suy bắn thẳng về phía trước. Cùng lúc đó cánh tay còn lại cũng giơ lên, một tấm gương mờ mịt theo đó hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bay ra. Mặt kính này chớp lên một cái, bên trong liền hiện ra một cái đồ hình bát quái hai màu đen trắng, lại nhoáng lên một lần nữa đã xuất hiện ở trên đầu băng phách tiên tử. Âm thanh ầm ầm vang lên, một cây côn gỗ cao vài tấc bay ra từ trong đồ hình bát quái đen trắng, vừa hiện ra đã đón gió phình to lên biến thành cọc gỗ cao tới vài trượng, linh văn màu xanh bao quanh nhẹ nhàng lao xuống đập lên bức tường băng. Rõ ràng là Thanh Bình đạo nhân cũng hiểu rõ băng phách tiến giai đại thừa, không lâu nên, dù cho chỉ có một mình hắn thì cũng có khả năng rất lớn bắt giữ được đối phương, thế nên vừa mới ra tay đã phô trương thanh thế lớn đến như vậy. Cọc gỗ khổng lồ cùng với linh văn màu xanh điên cuồng công kích xuống, bức tường băng vốn dĩ đang nguyên vẹn nhưng chỉ một lát sau đã lộ ra vẻ không thể chống cự được. Nó chớp động không ngừng sau những tiếng nổ vang, rồi cuối cùng sau một tiếng giòn vang cũng bắt đầu nứt ra vài khe rãnh trắng tinh. Băng phách ở trong bức tường băng thấy vậy, nhưng cũng không lộ ra vẻ hoảng hốt một chút nào, thay vào đó lại hít sâu một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, rồi từ thiên linh cái trên đỉnh đầu bỗng bay ra một quầng ánh sáng trong suốt. Quầng sáng bay xoay tròn một cái rồi ngưng tụ lại biến hóa thành hư ảnh một con rùa trắng như tuyết lớn đến hơn ngàn trượng. ở trên mai rùa mọc ra vô số các loại gai băng trong suốt, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Vừa mới xuất hiện đã lập tức mở miệng điên cuồng bắn ra từng đoạn khí lạnh trắng xóa, không một tiếng động dồn dập chìm vào trong bức tường băng. Bức tường băng vốn dĩ đang cực kỳ ảm đạm nhanh chóng hấp thụ khí lạnh, rồi lập tức hàn quang đại thịnh, những vết nứt vỡ ở mặt ngoài ngay lập tức được lấp đầy cho liền lại với nhau. Toàn bộ bức tường băng sau khi bị công kích lại một lần nữa được củng cố nguyên vẹn, như lúc ban đầu. Hàn Vũ Huyền Quy, Thanh Bình Đạo Nhân sau khi nhìn thấy rõ con rùa băng kia, sắc mặt lập tức biến đổi một trời một vực. Nhưng sau khi suy tính một lúc thì lập tức không lưỡng lự nữa, hai tay bấm pháp quyết đồng thời mở miệng hô một chữ tật. Ánh sáng sau lưng chớp lên rồi hư không hiện ra một hư ảnh đạo nhân khổng lồ. Cùng lúc đó hình đồ ấn thái cực đen trắng trên đạo bào của hư ảnh đạo nhân này cũng từ từ hiện ra. Đồ ấn thái cực đo vô số điểm tinh quang ở bốn phương tám hướng đổ quần quần lại, ầm ầm dung mãnh nhập vào trong cơ thể của hư ảnh, lập tức làm cho hư ảnh điên quần bành trướng biến thành cao hơn trăm trượng. Thanh Bình đạo nhân lúc này sắc mặt ngưng trọng quát to một tiếng rồi thúc giục pháp quyết trong tay. Hai cánh tay của hư ảnh đạo nhân sau lưng hắn cũng trà sát một cái rồi lại dương lên, chi chít lôi hỏa màu trắng lập tức xuất hiện, run lên một cái rồi điên cuồng ầm ầm lao về phía đối diện. Băng phách đang ở trong bức tường băng thấy vậy lập tức biến sắc, cũng mạnh mẽ thúc giục pháp lực trong người làm cho thể tích huyền quy trên đầu tăng lên vài vòng, phun ra cột khí lạnh thô to gấp bội phần. Sau khi bức tường băng hấp thụ khí lạnh thì hàn quang lại đại thịnh, miễn cưỡng vẫn có thể chống chọi được với đám tơ xanh, cọc gỗ, khổng lồ và lôi hỏa cùng lúc tấn công. Thanh Bình đạo nhân thấy vậy, trong lòng thầm kêu khổ không ngừng. Đến giờ hắn mới biết được rằng tuy đối phương tu vi thâm sâu không thể nào bằng mình, nhưng lại nắm giữ thần thông băng thuộc tính quá mức huyền diệu. Hơn nữa dưới tình hình chỉ phòng thủ chứ không tấn công thế này, muốn bắt được đối phương trong thời gian ngắn thì chắc chắn là không thể nào làm được. Quả thực là bất giác dĩ, hắn chỉ còn cách cố gắng mãnh liệt thúc giục. Ba loại thần thông vây quanh bức tường băng tấn công không ngừng nghỉ, hy vọng rằng sẽ làm tiêu hao hết được pháp lực của đối phương, nhanh chóng tạo lợi thế cho bản thân. Còn về phần phụ cận Hoàng Kim Giải cùng Vạn Hoa Phu Nhân, một người thì quầng sáng màu bạc lượn lờ quanh thân, một người lại quần cuộn khí đen. Rõ ràng là đã tranh đấu đến mức cực kỳ quyết liệt, trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại ngay được. Quay trở lại Hàn Lập bên này, lúc nãy cũng vẫn chỉ là đòn thăm dò đầu tiên, đến giờ cuối cũng thì hai bên cùng đã đến lúc vận dụng đến đại thần thông chính thức của mình. Cự Viên thấy nếu chỉ dựa vào quyền ảnh của mình thì rõ ràng là không làm gì nổi Tiêu Minh đang hóa thân thành cửu mục huyết thiểm. Cặp mắt to tướng lóe lên rồi lập tức sau lưng cũng chớp lên ánh sáng màu vàng kim, pháp tướng ba đầu sáu tay lại xuất hiện. Ánh sáng toàn thân ngưng tụ, lại hiện nguyên hình Phạm Thánh Kim Thân đang nhắm chặt ba đôi mắt, ba gương mặt cùng với Hàn Lập giống hệt nhau nhưng mỗi cái đều có một biểu tình khác. Cự Viên lại hét lớn một tiếng rồi đưa tay lên vỗ vào trán, thiên linh cái chợt tách tuôn ra một đoàn khí đen, vù một cái bay xuống phía dưới nhập luôn vào kim thân pháp tướng không còn bóng dáng. Lập tức thân hình Phạm Thánh Kim Thân run lên nhẹ nhẹ, sáu con mắt đồng thời mở ra một lúc, thân hình chớp lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung, không còn thấy bóng dáng ở đâu nữa. Sau một khắc, Phạm Thánh Kim Thân quỷ dị hiện ra cách trên đầu cửu mục huyết thiềm 10 trượng, sáu cánh tay bổ về phía hư không một chảo, mỗi cánh tay đều hiện ra một thanh cự nhận màu vàng kim to đến 3-4 trượng, khô lên một cái lập tức bắn ra vô số mũi kiếm hàn quang nhanh chóng tụ lại, rồi biến thành một cơn lốc màu vàng kim khổng lồ mênh mông lao thẳng tới. Suy suy vòi rồng màu vàng kim còn chưa đến, tới nơi đã bắn ra vô tận lưỡi đao khí nhọn hoắt màu vàng kim, sắc bén vô cùng, tưởng như có thể cắt xé hư không thành từng mảnh nhỏ. Trong lòng Tiêu Minh trở nên rét lạnh, không dám khinh suất dùng lưỡi của huyết thiềm để chống đỡ những mũi nhọn này, thay vào đó lại hóa thân cự thiềm kêu lên một tiếng quái dị cô ô ô. Sau lưng nó cũng chợt xuất hiện vô số phù văn màu bạc tách ra khỏi cơ thể, rồi dung nhập lại với nhau, trong khoảnh khắc ngưng tụ lại thành một cái lưới màu bạc bao phủ cả cơ thể lại. Các lưỡi đao khí màu vàng kim khi chém lên trên mặt tấm lưới lại, lóa lên một cái rồi chui vào bên trong, không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Mà huyết thiềm thì lợi dụng cơ hội cái bụng đang căng lên, mở rộng miệng bắn ra một viên cầu ánh sáng đường kính hơn một trượng được bao phủ bởi vô số tia tơ máu, cũng lóe lên một cái rồi bắn thẳng tới vòi rồng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tơ máu cuồn cuộn xâm nhập vào trong kim quang, ấy vậy mà cơn lốc màu vàng kim lại dễ dàng bị phá vỡ, hiện ra Phạm Thánh Kim Thân ở phía trong. Chỉ thấy hơn một nửa số kim nhận trong tay Kim Thân giờ đây đã bị hủy không còn nữa. Trên ngực xuất hiện thêm một cái đại động cực kỳ khủng bố, nhưng bên trong không hề có một chút máu thịt, mà chỉ có từng điểm ánh sáng màu vàng kim đang dần hội tụ lại, để nhanh chóng lấp đầy vết thương. Cùng lúc thì kim nhận trên tay cùng lại biến ảo ra thêm. Phạm Thánh Kim Thân vừa mới khôi phục như lúc ban đầu, sáu con mắt lóe lên tia rét lạnh, tiếp tục huy động kim nhận lao thẳng về phía trước. Cửu mục huyết thiểm rõ ràng là không muốn chính thức đối cứng với đối thủ, bỗng nhiên thân hình thu nhỏ lại mười mấy lần, đồng thời thoáng cái trên lưng phun ra từng đợt huyết vụ, hóa thành cả một biển sương mù máu che giấu đi thân hình của mình. Phạm Thánh Kim thân thấy rõ ràng là huyết thiểm không muốn đánh cứng với mình, sau một tiếng nổ vang lại hóa thành một cơn lốc lao thẳng về phía biển sương mù màu máu. Một lát sau, bên trong vang lên vô số tiếng nổ vang bạo liệt, chắc hẳn ở trong đó diễn ra một trận đánh kịch liệt lắm đây. Cự viên do Hàn Lập biến thân thành thấy vậy thì trong mắt thoáng hiện ra một tia châm biếm, cánh tay khẽ động, một bàn tay lông lá cự đại đánh ra một chảo về phía biển sương máu. Nhưng chỉ sau một khắc, vốn dĩ chẳng có một chút dấu hiệu nào nhưng lại làm cho cự viên sắc mặt chợt biến, quay đầu ngược lại phía sau, sau khi mơ hồ nắm chặt bàn tay khổng lồ lại, năm ngón tay nắm thành nắm đấm rồi đập mạnh về vùng hư không phía đằng sau. Cơ hồ cùng một thời gian, vùng hư không phía sau lưng nó chấn động mạnh, một bàn tay lớn màu xanh trông giống như cái móc sắt chợt lóe hiện lên, hóa thành một bóng xám rồi đánh thẳng về phía cự viên. Suy suy âm thanh vang lên, đầu ngón tay của bàn tay màu xanh lại nhẹ nhẹ sinh ra luồng khí tanh hôi. Nhưng động tác của bàn tay như vậy lại vừa vặn bị cự viên xoay mình đánh cho một quyền. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, bàn tay to màu xanh bị trúng một kích bắn thẳng ra phía bên ngoài. Cùng lúc, một cơn sóng địa chấn màu vàng kim cũng nhộn nhạo xuất hiện. Cái bóng xám do bàn tay màu xanh hóa thành kia không kịp đề phòng, nên mới bị đánh văng xa như vậy. Nhưng không biết là hắn thi triển loại bí thuật gì, chỉ sau một khắc đã lại uốn éo thân hình, lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi lại bắn thẳng về phía trước. Cự viên gầm lên giận dữ, thân hình quay ngoắt về phía sau, hai cánh tay vũ động hóa thành vô số quyền ảnh màu vàng kim, đem tất cả một vùng hư không xung quanh đều hóa thành thế giới màu vàng kim. Nhưng bóng xám lại nhẹ nhàng khinh phiêu như chim yến vậy, cảm giác như toàn thân không có chút trọng lượng, rõ ràng là bị quyền ảnh đánh cho thất lạc bay ra ngoài, nhưng hoàn toàn không có một chút nào thương tổn, lại còn vẫn có thể bay lượn nhảy múa xung quanh cự viên, giống hệt như giòi bám trong xương. Sau khi cự viên một hơi điên cuồng đánh mấy trăm quyền, vẫn không có biện pháp làm gì được bóng xám, bỗng ngửa mặt cười điên cuồng dữ tợn. Công pháp này của người vậy mà lại vô cùng thú vị, lại có thể hóa giải đến 8/9 công kích. Nhưng sau khi chịu một kiếm này của ta không biết còn có thể thoải mái như vậy được nữa hay không. Vừa dứt lời, cự viên lập tức thu lại nắm đấm, rồi điểm ra một chỉ về phía hư không chỗ bóng xám. Lập tức một đạo kiếm quang màu xanh mịt mờ như thiểm điện chém thẳng vào bóng xám đang phiêu hốt giữa không gian. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, bóng xám rõ ràng bị chém thành hai mảnh, nhưng không hề xuất hiện một giọt máu nào cả, trái lại còn mơ hồ một cái rồi trực tiếp biến mất. Mà ở trong hư không cách chỗ ấy 10 trượng nhẹ nhàng chấn động một cái, rồi một cái bóng xám yên lặng hiện ra. Hóa ra là trước khi kiếm quang chém đến hắn đã dùng bí thuật chạy thoát ra bên ngoài rồi. Chỗ cũ lúc này chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi, nhưng cuối cùng thì cái bóng xám cũng đã phải lộ bộ mặt thật của mình, rõ ràng chính là tên vô cấu lão tổ lúc nãy. Đồng tử trong hai mắt cự viên có chút co rút lại, đưa mắt quét qua hướng cuộc chiến của Hoa Tây tiên tử bên kia. Lần này thì nhìn thấy rõ ràng, ngoại trừ nàng này còn đang phải thúc giục vòng tròn ngăn cản ngọn núi cự đại đè lên, còn một ngọn núi khác thì lại đang chìm trong biển lửa. Bất ngờ là tên người lửa màu vàng kim kia lại cũng có mặt ở đó, hai tay phun ra vô số hỏa cầu đánh về phía đỉnh của tòa cực sơn thứ hai. Chương 2368, đại chiến. Hóa ra là thân ngoại hóa thân thuật, quả thực đúng là rất huyền diệu, chỉ có điều ta thấy có chút kỳ quái. Theo tình hình của các hạ bây giờ, nếu dùng thần thông vừa rồi thì miễn cưỡng, cũng chỉ có thể kéo dài trận đấu thêm một chút. Hai mắt của cự viên phát ra ánh sáng màu lam nhìn vô cấu lão tổ từ trên xuống dưới dò xét một lần, vẻ mặt cảm thấy hơi kỳ lạ. Ngươi, lời này là có ý gì? Ánh mắt vô cấu lão tổ đang ở đối diện bỗng nhiên co rút lại, lần đầu mở miệng lại nói những câu vô cùng khó hiểu, giống như là suốt bao nhiêu năm qua chưa từng mở miệng, thế nhưng thần sắc trên khuôn mặt vẫn vô cùng đờ đẫn. Đạo hữu quả thật không biết, dưới Minh Thanh Linh Mục toàn lực thi triển của Hàn Mỗ, ngàn dặm bên ngoài cửu thiên còn có thể thấy rõ. Mặc dù các hạ dùng bí bảo che giấu thi khí ở trên thân, hơn nữa vẫn có thể hành động như người bình thường, nhưng mà thịt bắp cơ quan trong người bị hoại tử thì không thể nào giấu qua được con mắt của Hàn Mỗ. Ta quả thực rất tò mò, đạo hữu tại sao lại bị biến thân thành bộ dạng như bây giờ, là tự nguyện hay là bị người ta hạ cấm chế? Tiếng nói trong miệng cự viên ầm ầm truyền đến làm đồng tử trong hai mắt vô cấu lão tổ càng lúc càng có rút lại. Vốn dĩ hai bàn tay giấu trong tay áo cũng đã nắm chặt lại lúc nào không hay biết. Lời của cự viên âm vang to như vậy khiến cho tất cả các tồn tại đại thừa xung quanh đều nghe thấy, ai cũng lộ ra vẻ giật mình, chỉ có Hoa Tây tiên tử sau khi nghe được như vậy thì sắc mặt đại biến, đột nhiên hét lớn một tiếng, Vô Cấu, ngươi đang làm cái quái gì vậy, cần gì nghe hắn ăn nói lung tung, mau lập tức giết hắn. Tiếp theo không biết nữ tử này dùng loại nào thần thông, cái vòng khổng lồ bỗng nhiên tỏa sáng bao lấy tòa cự sơn, rồi lại chợt biến hóa ra thành chi chi tinh xa, vọt lên bao trùm toàn bộ tòa cự sơn hóa thẳng một khối cầu khổng lồ, nằm lơ lửng bất động trong hư không. Sau đó Hoa Tây tiên tử vòng eo uốn éo, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng bắn tới, chỉ một cái chớp động đã đến ngay sát bên cạnh thân hình Vô Cấu, mày liễu dựng thẳng hung hăng chăm chú nhìn thẳng vào cự viên, yên tâm đi, lời nói chia rẽ của hắn làm sao có thể quấy nhiễu tâm trí ta được, hắc hắc, khiến cho các hạ phải thất vọng rồi, tại hạ sở dĩ biến thành bộ dáng nửa người nửa thi thế này, cũng không phải do ai hãm hại cả, mà chỉ là trong khi luyện công có mắc phải sai lầm, nên để bảo vệ tính mạng mới bất đắc dĩ phải chấp nhận biến thành như vậy thôi. Vậy nên không cần phải nói thêm điều gì vô nghĩa, động thủ đi. Vô Cấu lão tổ nhìn sang Hoa Tây tiên tử bên cạnh một cái, dường như trong mắt lộ ra một nét trào phúng, nhưng trong miệng vẫn không chút biểu tình nói. Mà trong nháy mắt khi nói xong câu cuối cùng, hắn đột nhiên bước lên một bước, thân hình mơ hồ hóa thành hai, từ hai hóa thành bốn, trong thoáng chốc đã hóa thành mười mấy đạo. Hư ảnh giống hệt nhau, lập tức cùng lóe lên xuất hiện bao vây xung quanh cự viên, lại chớp lên một lần nữa hóa thành càng nhiều hơn, hư ảnh rồi tất cả lao thẳng tới cự viên ở trung tâm. Trong phút chốc, phảng phất như phải có hơn trăm người cùng lúc lao vào cự viên, hai mắt Hoa Tây bên cạnh cũng sáng ngời lên, cũng không do dự hai tay đánh ra một chảo, tức thì trong cơ thể tuôn ra vô số điểm linh quang, rồi tụ vào trong lòng bàn tay hóa thành một lưỡi dao cổ xưa dài hơn một trượng, sau đó quát lên một tiếng chém thẳng tới cự viên. Lập tức cự viên do Hàn Lập biến thân thành cảm thấy không gian bốn phía xung quanh như căng ra, một áp lực nặng kinh khủng áp chặt lên cơ thể mình. Cho dù đang trong trạng thái biến thân thì động tác cũng không thể nhanh hơn được, độn thuật cũng mất luôn hiệu lực. Lúc này, xung quanh đấy là cực nhiều hư ảnh biến thân của Vô Cấu lão tổ, chúng chớp lên rồi đều tiến sát bên cạnh thân hình cự viên, suy suy âm thanh nổi lên, vô số các chảo mang nhằm thẳng những nơi yếu hại của cự viên đánh xuống. Cự viên thấy vậy cũng không có gì sợ hãi, trái lại còn ngẩng đầu gầm vang một tiếng, ngoài thân ánh sáng tử kim đại phóng, vô số phù văn màu bạc từ trong người tuôn ra rồi xoay tròn ngưng tụ lại, hợp thành chi chít từng đám trận văn màu bạc. Sau khi vang lên một tiếng ong ong thanh minh, thì lập tức hiến hóa thành một kiện áo giáp, phù trận màu bạc trùm kín toàn bộ thân hình, tất cả những chảo mang kia đánh lên trên tầng áo giáp đều vang lên tiếng leng keng, rồi đều bị bắn ngược hết ra ngoài. Cùng lúc đó, thân hình cự viên lại cuồng trướng phóng đại lên gấp mấy lần, sắc mặt điên cuồng dữ tợn, trên thân bắt đầu mọc ra từng cái lân phiến màu tím vàng, đồng thời trên đầu tỏa ra tia sáng màu đen, rồi lập tức hiện rõ một cái sừng nhỏ màu vàng óng, hai cánh tay bao phủ đầy lân phiến vung mạnh sang hai bên một cái, tức thì hư không xung quanh ầm ầm nổ tung, không gian mơ hồ hồ cảm tưởng như bị bóp méo, vậy mà lại giống như một thứ đồ vật gì bị bẻ gãy sau khi cự viên biến thân. Cùng lúc đó, lưỡi đao bằng cát trong tay Hoa Tây tiên tử đang ở phía xa, cũng đột nhiên phanh một tiếng vỡ vụn thành từng hạt tinh xa. Nữ tử này thật sự quá kinh ngạc, rồi trở nên hoảng sợ. Cự viên một tay bấm pháp quyết, bên ngoài thân tức thì nổi lên ầm ầm tiếng sấm, từng sợi tơ vàng óng to, như miệng chén tuôn trào ra rồi điên cuồng bắn tới bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, lấy cự viên làm trung tâm thì bán kính một mẫu trong không gian bao phủ hoàn toàn là, lôi quang chớp động không ngừng, kim hổ quấn quanh. Gần trăm đạo bóng xám đến gần sát người cự viên không kịp đề phòng cái gì nữa, tất cả đều bị biển sét điên cuồng đánh tan thành cho bụi, chỉ có mười mấy đạo là may mắn thoát chết, cuống cuồng tụ tập lại với nhau, dung hợp lại hiện ra chân thân của Vô Cấu lão tổ. Cự viên trông thấy bèn cười gằn một tiếng, tiếp tục bấm pháp quyết, rồi há mồm phun ra một quả cầu lửa màu bạc có đường kính tới hơn một trượng. Sau khi quả cầu lửa này vừa cuồn cuộn bay ra thì bỗng vang lên một tiếng thanh minh, trong khoảnh khắc biến hình thành một đầu hỏa điểu màu bạc dài đến vài chục trượng. Hỏa điểu cự đại này dang rộng hai cánh, mơ hồ trông thấy được kim quang chớp động không ngừng, nhằm thẳng hướng Hoa Tây tiên tử ở phía xa sông tới. Còn về phần Vô Cấu lão tổ thì lại bị cự viên hư không đánh cho một chảo, lập tức cả một vùng hư không xung quanh hắn cảm giác như co rút lại. Hắn như bị một lực lượng vô hình hoàn toàn bao phủ. Vô Cấu lão tổ trong lòng rùng mình, tay áo rung lên, đột nhiên một hạt châu được bao bọc trong một tầng khí xanh thẫm xuất hiện. Hạt châu này bắn thẳng lên trời rồi phóng đại khổng lồ, trong nháy mắt cũng gần như biến thành xa luân vô cùng lớn, hung hăng đập mạnh xuống vùng hư không đang bị cự lực khống chế. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, phía trên Vô Cấu lão tổ bỗng nhiên xuất hiện vòng sáng màu xanh biếc, rồi như một cơn sóng địa chấn quần cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng. Hạt châu xanh kia cũng không biết tên là dị bảo gì, nhưng lúc này vẫn bất ngờ tỏa ra ánh sáng hào quang chói mắt, bên ngoài ẩn ẩn hiện hiện vô số hoa văn, rốt cuộc cũng đem một chảo trói buộc hư không của cự viên phá vỡ. Hàn Lập thấy vậy cũng tỏ ra khá bất ngờ, nhưng lập tức bàn tay lông lá lại tiếp tục đánh ra một đòn khác, lần này thì cả bầu trời phía trên Vô Cấu lão tổ trở nên ầm ầm chấn động, vô số hồ quang vàng óng xuất hiện giữa hư không rồi ngưng tụ lại, trực tiếp biến hóa thành một bàn tay màu tím vàng khổng lồ. Một tiếng nổ như sét đánh nổi lên, ngay lập tức đã đánh trúng hạt châu đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt hạt châu đã bị vô số lôi quang bao phủ xung quanh, bên ngoài hạt châu tỏa ra phù ăn óng ánh chống cự, nhưng lập tức bị lôi quang đánh cho thất điên bát đảo rồi vỡ tan diệt. Vong, bản thân hạt châu cũng run rẩy rồi từ từ chìm xuống phía dưới. Vô Cấu lão tổ đứng ở phía dưới hừ lạnh một tiếng, nhấc một cánh tay chỉ thẳng lên trời. Vốn dĩ hạt châu đang dần dần thu nhỏ lại vang lên một tiếng thanh minh, ánh sáng xung quanh trở nên biến hóa hóa thành màu vàng kim nhạt, đồng thời ngưng tụ lại tạo thành một tấm màn ánh sáng bao phủ hạt châu lại. Mặc cho lôi quang vàng kim điên cuồng công kích, nhưng hạt châu dưới sự bảo vệ của màn sáng vẫn đứng nguyên ở hư không, không lay chuyển một chút nào. Lúc này cự viên do Hàn Lập biến thành bước lên trước một bước, trực tiếp thuấn di cả trăm trượng xuất hiện ngay bên cạnh Vô Cấu lão tổ. Hai cánh tay khẽ động tức thì vô số quyền ảnh mang theo ngân văn điên cuồng đánh ra. Bầu trời tại chỗ Vô Cấu lão tổ bừng sáng, âm thanh nổ mạnh cuồng vang khắp phụ cận xung quanh. Mỗi một cỗ lực lượng vô hình càng lúc lại càng mạnh hơn, đánh xuống khiến cho màn sáng bao quanh hạt châu chớp động liên tục, lại một lần nữa bị đánh cho hạ thấp xuống. Vô Cấu lão tổ gặp tình hình này, trong mắt chớp hiện tinh mang, cánh tay khẽ động đang muốn thi triển ra thần thông mới để đối kháng với cự viên. Nhưng đúng lúc này, Hoa Tây tiên tử ở phía đằng xa bất chợt kinh hô lên tiếng cầu cứu, Vô Cấu, mau lại đây ngay lập tức, ta không thể ngăn cản được nữa rồi. Tiếng nói của nữ tử này cực kỳ dồn dập, rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi. Vô Cấu lão tổ giật mình một cái, trong lúc cấp bách vội quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hoa Tây tiên tử bên kia, chẳng biết từ khi nào đã bị một biển lửa bao trùm trong đó, hơn nữa lại còn bị một đầu hỏa điểu đang bay lượn không ngừng tấn công dồn dập. Hoa Tây tiên tử thì chỉ có cách nấp trong một cái lồng cát long lánh vô cùng để tránh né, nhưng mà cái lồng cát này đang bị nhanh chóng hòa ta ra thành từng hạt chất lỏng, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu bạc, uy năng của ngọn lửa màu bạc này quá lợi hại, vượt qua hết thảy sự suy đoán của nàng, chẳng những thần thông phòng ngự bổn mạng của nàng phóng ra cũng không thể chống cự lại được sự xâm hại của nó, mà 7-8 kiện bảo vật thả ra lúc trước vừa mới tiếp xúc cũng ngay lập tức bị tiêu hủy hoàn toàn. Quỷ dị hơn chính là không gian xung quanh hỏa điểu đang bay lượn nhảy múa kia mơ hồ truyền đến từng trận chấn động của cấm chế, dường như hư không ở phụ cận đều đã bị giam cầm lại, không cho phép một ai tùy tiện ly khai mà chỉ có thể đứng ở một chỗ co cụm phòng thủ. Đến giờ, khi trông thấy cái lồng cát cũng không còn khả năng chịu đựng trong bao lâu nữa, tình huống đã thực sự cấp bách, nên nàng chỉ còn cách hô hoán cầu cứu Vô Cấu lão tổ. Vô Cấu lão tổ vừa nhìn thấy rõ tình hình bên đấy, động tác có chút chần chừ, nhưng trong mắt chợt run rẩy rồi lập tức đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng rồi thân thể chợt nổ tung, hóa thành hơn trăm đạo hư ảnh độn quang tới bốn phương tám hướng. Sắc mặt cự viên không đổi, một cánh tay trở nên mơ hồ đánh ra một chảo, nhưng cũng chỉ đánh nát được hơn nửa hư ảnh. Hơn phân nửa hư ảnh vẫn tiếp tục lóe lên vài cái, lập tức xuất hiện ở bên cạnh biển lửa rồi tụ lại với nhau, lần nữa hiện ra bản thể Vô Cấu lão tổ. Một tay của hắn bấm pháp quy ESS cực nhanh, bên ngoài thân cũng bừng bừng nổi lên một ngọn lửa màu vàng, sau đó không một chút do dự xông thẳng vào bên trong biển lửa, chỉ thấy có một đoàn lửa màu vàng lay động như quỷ, mị bên trong biển lửa bạc, bập bùng một tiếng rồi hiện ra bên cạnh Hoa Tây tiên tử một cách quỷ dị. Hoa Tây tiên tử mừng rỡ, giơ tay điểm lên lồng cát một cái khiến nó tách ra một lỗ hổng, Vô Cấu lão tổ chớp lên một cái cũng chui qua lỗ hổng, đến sát bên cạnh Hoa Tây tiên tử, nhanh lên, lập tức hành động đi, tinh sa của ta không thể chống đỡ được lâu nữa đâu, chỉ có bổn mạng chân diễm của ngươi mới có thể chống cự lại linh diễm của hắn. Hoa Tây tiên tử nhìn chằm chằm về phía lồng cát đang bị hỏa điểu điên cuồng tấn công, miệng dồn dập nói. Lúc này, cự viên do Hàn Lập biến thân cũng đang ầm ầm tiến về nơi này, làm cho tâm trạng của nữ tử này càng lúc càng thêm lo sợ. Được rồi, ngươi thu lại tinh sa đi, ta sẽ phóng ra bổn mạng chân diễm. Vô Cấu lão tổ mặt không biểu cảm đáp ứng một tiếng, lật ngửa bàn tay, một ngọn màu sàng xì xì vọt ra bao bọc cả cánh tay lại. Nhưng ngay lập tức, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được đâm thẳng vào Hoa Tây, đang đứng bên cạnh. Phàm nhân tu tiên, chương 2369, rút đi. Đột nhiên thân thể mềm mại của Hoa Tây tiên tử uốn éo, như đã sớm phòng bị mà quay người lại, nhanh như thiểm điện dùng bàn tay được bao bọc bởi tinh sa nghênh đón.

hiện một vòng sáng ngời, một trường kiếm màu xanh lá cây hiện ra, trường kiếm trong tay run lên, lập tức biến thành một lưỡi dao khổng lồ lớn vài chục trượng. Sáu tay của cự viên cùng động, sáu bàn tay cùng cần tới thanh kiếm khổng lồ, thần sắc ngưng trọng, hướng về phía trước chém tới. Phàm nhân tu tiên, thực hiện, Super Trích Cửn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 238, Liên Thai Huyết Cốt, phốc, ngoài thân cự viên đã ma hóa hiện lên ánh sáng tử kim, thiên địa nguyên khí vừa hấp thu như thủy triều điên cuồng rót vào trong lưỡi dao khổng lồ kia. Hàng loạt ký hiệu màu bạc lóe lên trên thân lưỡi dao khổng lồ, một đạo kiếm quang màu xanh biếc dài hơn trăm trượng bắn ra, sau một chớp mắt lại biến thành hình trăng lưỡi liềm rồi không thấy đâu nữa. Huyền Thiên Chi Bảo, là Huyền Thiên Chi Bảo. Cự nhân do Hung Ti Vương biến thành cảm ứng thấy dao động trên lưỡi dao khổng lồ thì vô cùng kinh hãi, hai tay vội bắt pháp quyết, định thi triển bí thuật chạy trốn, nhưng lúc này đã muộn. Ngay sau đó, không trung phía trên Hung Ti Vương bỗng dao động, một loan nguyệt màu lục đột ngột hiện ra, quay tít một vòng, mang theo khí tức khủng bố như một cái lồng úp xuống. Hung Ti Vương chỉ cảm thấy xung quanh chợt căng thẳng, tay chân đều phát lạnh mà lại không thể cử động, như thân thể đang bị một ngọn núi băng trấn áp vậy, mặc kệ hắn giãy giụa cỡ nào cũng không thể nhúc nhích nổi. Nửa ly, sự lợi hại của Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, khi được thúc giục toàn lực vượt xa khỏi tưởng tượng của Hung Ti Vương. Trước đây hắn đã từng thấy qua uy năng của pháp tắc của các huyền thiên bảo vật khác, nhưng rõ ràng không thể đánh đồng được với lúc này. Không, trận chiến này ta xin thua, cấm chế giải trừ. Hung Ti Vương lộ ra vẻ kinh hoàng, trong miệng kêu to một tiếng nhận thua. Hai tầng quầng sáng bao phủ cả ngọn núi nháy mắt tiêu biến tán loạn, nhưng loan nguyệt màu xanh biếc căn bản không để ý tới điều đó. Quang hà màu lục chớp động rồi hạ xuống. Thiên quỷ lực, bạo, liên tiếp sử dụng các loại bí thuật đều không thành. Hung Ti Vương không dám ôm mộng đào thoát nữa. Dưới tình thế cấp bách này, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Trong phút chốc, hơn 1000 mặt quỷ bên ngoài thân bỗng nhiên biến thành đỏ tươi. Sau đó lập tức nổ tung tạo ra một tràng tiếng vang. Một cỗ huyết vụ tán ra bốn phương tám hướng, đem cách lực xung quanh triệt tiêu hơn phân nửa. Đồng thời khi huyết vụ bắn ra, thân hình của Hung Ti Vương cũng thu nhỏ trở lại, giãy khỏi pháp tắc trói buộc, định phóng lên cao. Cự viên ở phía xa thấy tràng cảnh này thì hừ lạnh một tiếng, lưỡi dao xanh biếc trong tay lại run lên, hướng về phía trước chém ngang một cái, nhát chém nhìn vô cùng bình thường, nửa trước của lưỡi dao khổng lồ vừa mới chém ra đã mơ hồ biến mất. Cùng một thời gian, huyết diễm mang theo cả loan nguyệt màu xanh chợt lóe lên, bên cạnh Hung Ti Vương, hư không phụ cận chợt bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu xanh chói mắt, nửa thanh cự nhận trong suốt lóe lên, chém ngang eo của Hung Ti Vương, đem hắn cắt làm hai nửa. Huyết diễm hộ thể của Hung Ti Vương hoàn toàn không có chút hiệu quả nào với nhát chém của nửa thanh cự nhận này. Hung Ti Vương hét thảm một tiếng, cũng không chết ngay, ngược lại còn nhanh tay bấm niệm pháp quyết. Nửa thân dưới của hắn nổ tung thành huyết vụ, nửa thân trên nhân lúc huyết vụ quấn quanh, phát ra một tiếng nổ đi đùng, sau đó lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trong mắt nổi lên một tia trào phúng, một ngón tay lại điểm vào hư không, phanh, loan nguyệt màu lục quay tít một vòng, sau đó cũng nổ tung. Âm thanh lớn ầm ầm vang lên, vô số mũi nhọn màu xanh thẫm xuyên thủng về hướng huyết vụ, chợt lóe lên rồi cũng quỷ dị biến mất trong không trung. Hư không phụ cận dao động một trận kịch liệt, có tiếng gào thét của Hung Ti Vương chuyển tới, nửa thân hình còn lại của hắn như tấm vải rách nát hiện ra. Bên ngoài thân thể hắn đã có vô số lỗ thủng, non nửa đoạn thân hình đều không cánh mà bay. Cho dù như vậy nhưng Hung Ti Vương vẫn không ngã xuống, ngược lại thân hình bị tàn phá phóng ra vài bảo vật mang âm khí đáng sợ, đem phần thân thể tả tơi của hắn bao lại, sau đó hướng đỉnh núi chạy tới. Nhưng Hàn Lập một khi đã sử dụng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, tất nhiên sẽ không để đối thủ còn sống mà rời đi. Hung Ti Vương được bảo vật hộ tống, vừa mới bắn ra xa cách hơn nghìn trượng, chợt thấy hư không phía trước chợt lóe kim quang, cự viên đã ma hóa cao trăm trượng không một tiếng động nào hiện ra, một cánh tay huy động, cự trưởng mang theo ánh vàng rực rỡ đón đầu mà vỗ xuống, một tiếng nổ trời long đất lở vang lên. Hung Ti Vương thả ra bảo vật bảo vệ thân thể tàn tạ, nhưng không ngờ bị cự trưởng một chiêu đánh nát. Vù, vù, hai luồng hắc khí bắn ra từ chỗ huyết nhục, bị đánh nát, chia làm hai hướng khác nhau mà chạy. Cự viên nhướng mày, một ngón tay hướng về một đoàn hắc khí trong hư không điểm một cái. Một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, đem thư ẩn náu bên trong chém làm hai nửa, hiện ra một quái vật trông như khỉ mà lại không phải khỉ. Tiếp theo đó, kiếm quan màu xanh gầm rú, vô số hổ quang màu vàng bắn ra, nháy mắt tạo thành một cái lồng giam hóa con quái vật đó thành cho tàn. Đã không có pháp lực của Hung Ti Vương duy trì, cái nguyên thần thứ hai này không ngờ yếu ớt vô cùng, không đầy sức sống như trước. Một đoàn hắc khí nữa định nhân cơ hội này bỏ trốn, không ngờ hai bên tinh không chợt lóe, trong tiếng gào thét của hắc khí, từ bên trong lao ra một quái vật đầu trâu thân rắn. Nhưng mới chạy được một đoạn ngắn, thân hình của quái vật đã bị chia năm xẻ bảy, vô số hắc khí từ giữa tuôn ra, hơn nữa còn truyền ra những tiếng quỷ gào khóc. Đúng lúc này, phía trên hắc khí có kim quang lóe lên, tiểu nhân màu vàng hiện ra, hai tay vừa nhấc, kiếm khí đầy trời phủ xuống, qua mấy nhịp thở đã quét sạch quỷ khí. Tới lúc này, hung ti vương của thập vương âm ti mới chân chính ngã xuống. Cùng một thời gian, ở trong một thế giới khác, tại một cung điện màu đen chôn sâu vạn trượng dưới lòng đất, có một quan tài bằng đá xanh, đột nhiên nắp quan mở ra, một bóng dáng đen tuyền bật dậy, đồng thời thanh âm kinh sợ phát ra. Kẻ nào dám giết bản thể của ta, tốt nhất đừng để ta gặp ngươi, bằng không đợi lúc ta đúc lại thân thể, nhất định sẽ rút gân, lột da ngươi, vĩnh viễn trấn âm hồn dưới đáy biển. Nói xong lời này, bóng đen phóng ra khỏi thạch quan, hướng cửa điện bay nhanh đi. Hàn Lập lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ người thường, trong tay cầm một viên châu lớn bằng nắm tay, có màu đỏ, mặt ngoài có một tầng khí màu đen bao phủ, hơn nữa trên viên châu còn có những điểm đen chi chít. Những điểm đen này ở trong mắt thường nhân chỉ là điểm đen, nhưng sau khi được phóng đại gấp trăm lần dưới linh mục, rõ ràng là những mặt quỷ đang vặn vẹo. Có chút ý tứ, vật này cũng nên cẩn thận xem xét một chút. Hàn Lập cầm lên viên châu xuất hiện sau khi tinh hồn hung ti vương tan vỡ, mỉm cười tự nói, cổ tay run lên, viên châu lóe lên rồi biến mất. Lúc này Hàn Lập mới nheo mắt nhìn tới mấy đỉnh núi xung quanh, chỉ thấy ngoại trừ chỗ hắn đứng, mấy ngọn núi khác vẫn bị những quầng sáng bao phủ, hiển nhiên hắn là người đầu tiên kết thúc chiến đấu, còn lại các chiến đoàn khác vẫn đang tranh đấu. Hàn Lập suy nghĩ như thế, cũng không phân vân nhiều, nhìn thoáng qua về phía ngọn núi trung tâm, thân hình vừa động đã xuất hiện ở một ngọn núi khác. Nếu hắn nhớ không lầm, thì ngọn núi này là chỗ mà Văn Tâm Phượng đã chọn để chiến đấu. Nếu hắn tới hỗ trợ thì cũng không khó để giải quyết một đầu quỷ vương âm ti khác. Thân hình hắn chớp mấy cái, đột nhiên đã xuất hiện ở trên không quầng sáng, tay đánh vào hư. Không một chảo, một tòa núi nhỏ đen xì hiện ra trong lòng bàn tay, cánh tay nghiêng đi, ngọn tiểu sơn biến thành một bóng đen lớn ầm ầm nện xuống. Tay kia kết pháp quyết, lại giơ cao lên, một đạo kiếm quang dài hơn trăm trượng màu xanh hiện ra, hùng hổ chém xuống. Đứng ở bên cạnh Hàn Lập là tiểu nhân màu vàng, cũng im lặng không lên tiếng, đầu vai nhoáng lên một cái đã có vô số kiếm khí điên cuồng buông xuống. Bao phủ ngọn núi này là quầng sáng hai tầng cũng coi như huyền, diệu, nhưng không thể chịu nổi Hàn Lập và phệ kim trùng vương toàn lực công kích. Qua thời gian mấy nhịp thở, quầng sáng hai tầng vỡ vụn, bên trong truyền ra tiếng gầm rú, tình hình phía dưới lập tức hiện ra. Hàn Lập ngưng thần nhìn lại, trên ngọn núi quả nhiên chia làm hai chiến trường, khí thế của mỗi chiến trường đều cao ngất trời. Một bên chiến trường là con chồn con vốn nguyên bản vô cùng đáng yêu, lúc này đã biến lớn ngàn trượng, đang cùng một con thằn lằn hai đầu, cắn xé nhau. Hai cánh của con chồn bay chấn động không ngừng, một cỗ hồ quang màu bạc lượn lờ xung quanh, trải rộng trên thân hình của nó. Con thằn lằn khổng lồ hai đầu đỏ sẫm, lửa đỏ trong miệng theo hắc khí quần cuộn tuôn ra không ngừng. Hai con đều da dày thịt béo, lúc thì quấn chặt lấy nhau, lúc lại tạm thời tách ra, dùng lôi điện và lửa đỏ cùng hắc khí công kích lẫn nhau không ngừng. Tình thế rằng có vô cùng gay go, ở một chiến trường khác lại vô cùng quỷ dị. Một bên, Văn Tâm Phượng ngồi xếp bằng trên một cây trúc màu xanh, một tay bấm niệm thần chú, hai mắt nhắm nghiền, quần áo mang theo ánh sắc ngũ sắc bao phủ toàn thân, chỗ đỉnh đầu có một trận bàn màu trắng ngà trôi nổi, từ giữa thỉnh thoảng lại bắn ra những ký hiệu màu bạc. Bên kia, cách đó mấy trăm trượng, là một mảnh huyết hải cuồn cuộn ngập trời, trong biển máu có một khối đài sen, trên đó có một khối bạch cốt hình người ngồi xếp bằng. Bạch cốt này cả người đầm đìa máu tươi, có nhiều chỗ thịt không còn một mảnh, lại giống như thường nhân tay bắt pháp quyết cổ quái, một tay nâng cái bình cát đỏ như máu, ở sau lưng nó không ngờ lại có một quầng sáng màu vàng lớn gần mẫu, bên trong quang diễm màu vàng như ẩn như hiện. Cổ quái nhất chính là, bạch cốt này ngồi đối diện với Văn Tâm Phượng, đang thi triển bí thuật cùng sử dụng bảo hộ toàn thân, cũng ngồi trên đài sen bất động. Hàn Lập nhìn thấy tình hình này thì thần sắc khẽ động, lam quang chợt lóe trong mắt, bỗng nhiên quét mắt về phía hư không giữa bạch cốt và Văn Tâm Phượng. Sau khi linh mục ngưng thần lại thấy nơi đó tưởng như trống rỗng, không ngờ lại biến thành một thế giới với hai cực sinh diệt hoàn toàn khác biệt.